Bạn đang nghe chuyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Tập 8. Khi Trước Tâm xem báo thì đã qua 5 ngày. Tuần đó, cổ phiếu của Hứa Thị biến động lớn bất thường, rất nhiều người bán ra khiến cổ phiếu sụt giá thê thảm. Sau đó, tin nội bộ cũng bị lộ ra ngoài. Thì ra, trình biến trong Hứa Thị đã sớm một đồn 10, 10 đồn trăm từ lâu rồi. Cô cầm cốc nước, thẫn thờ đọc đi đọc lại tin chính ở mảng văn nghệ giải trí. Trong đại hội cổ đông, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm vốn được ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ trao quyền thừa kế gia nghiệp đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, tự mình ra lập nghiệp riêng ngay tại đại hội. Ông trùm truyền thông Hứa Cẩn Lễ vì quá tức giận đã lên cơn đau tim, lập tức được đưa vào bệnh viện. Một bộ phim viễn tưởng do Hứa Ngạn Thâm toàn quyền phụ trách đầu tư một số vốn lớn vốn đang chuẩn bị bấm máy cũng vội vàng ngừng lại. Sao lại như thế? Cô tưởng rằng chẳng còn ai cản đường anh nữa, anh đã có thể hô mưa gọi gió toàn quyền cai quản Hứa Thị rồi chứ. Trong ngăn kéo của cô còn có một bản giám định kết quả ADN. Hứa Lãng không phải là con anh, đây là câu đố mà chẳng ai có thể giải nổi. Trong nửa tháng kể từ sau khi ly hôn, cô đã vô số lần kìm nén lòng mình mới không đi hỏi duyên cớ chuyện này. Hôm nay, nhìn thấy bài báo này, cô lờ mờ đoán được đôi chút. Rõ ràng, đứng ngay cả cô cũng suýt nữa quên, Hứa Thị chính là ổ cáo già, những người trong đó đều không phải dễ chơi. Hơi nước nóng phả vào mắt cô gây đau rát, cô đặt cốc nước xuống. Xin phó tổng biên tập yêu nghỉ nửa ngày, nhưng lúc vừa xách giỏ ra khỏi tòa soạn, cô lại cảm thấy mờ mịt. Cô muốn đi đâu? Cô có thể làm được gì? Cúi đầu, cô lấy điện thoại ra, tổ hợp số mà cô định gọi đã xóa từ lâu, nhưng trí nhớ của con người thì không cách nào xóa được. 11 con số trong số điện thoại của anh đã sớm in sâu trong tâm trí cô. Nhìn chân chân vào điện thoại của mình, rất lâu cô cũng chẳng thể ấn nút gọi đi. Cô bây giờ, cho dù chỉ hỏi một câu anh có khỏe không như những người bạn thông thường, hoặc là sẽ không được chào đón, hoặc là sẽ bị quy kết làm mèo giả vờ khóc chuột. Mối quan hệ giữa người với người là vậy, đến một mức độ nào đó, một câu hỏi thăm thông thường cũng chẳng còn tư cách để hỏi. Đang lúc do dự, rằng xé thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Alo, cô lật đật nghe máy, người gọi đến là Hạ Hà. Trước Tâm, Ngạn Thâm mất tích mấy ngày nay rồi, cô có thể giúp một việc không? Giọng nói Hạ Hà rất sốt ruột, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Tôi có thể, cô nói đi. Không hỏi là có chuyện gì cô đã đồng ý trước, nói cho tôi biết mật mã nhà anh ấy. Tôi và mẹ anh ấy hiện giờ đang đứng trước cửa nhà. Ấn chuông rất lâu nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Tin tức đó làm nội bộ công ty trở nên lộn xộn không thể tả, Dượng phải nhập viện vì cơn nhồi máu cơ tim phát tác. Tuy đã được cấp cứu không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh lại không hề xuất hiện ở bệnh viện. Còn người quản lý chung cư thì nói 3 ngày trước sau khi anh về nhà thì không thấy ra khỏi cửa nữa. Người quản lý có chìa khóa nhưng lại không có mật mã. Hạ Hà rất lo lắng, mật mã cửa, Trước Tâm sững sờ, tôi không biết anh ấy có đổi mật mã không nữa, dù gì, mật mã đó bây giờ đã không còn thích hợp để giữ lại nữa. Anh ấy không đổi đâu, căn nhà này anh ấy đã chuyển quyền cho cô. Trước đó còn nói chuẩn bị về Hứa gia, anh ấy chắc chắn không đổi mật mã đâu. Hạ Hà nôn nóng, Trước Tâm, xin hãy giúp tôi. Mọi người đều đang tìm anh ấy, thực sự rất quan trọng. Rất quan trọng, có lẽ anh bây giờ không muốn bất kỳ ai làm phiền mình. Chỉ là, vừa nghĩ đến Hạ Hà và anh sắp đính hôn. 050519, Trước Tâm đọc 6 chữ số. Trước Tâm, cảm ơn cô, mật mã chính xác. Hạ Hà không có thời gian để nói nhiều với Trước Tâm, vội vàng ngắt điện thoại. Trước Tâm nhìn màn hình di động hiển thị đối phương đã tắt máy, thẫn thờ. Thì ra, thứ cô có thể làm được bây giờ hình như chỉ có thế. Trước đây, Hạ Hà đã từng đến nhà anh một lần. Căn nhà vẫn giống như lần trước, rất yên ắng. Cô đi đến trước cửa phòng ngủ của anh, đưa tay gõ cửa, anh vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc là cố ý không quan tâm đến người khác hay là đã xảy ra chuyện thật rồi? Hạ Hà lại sốt ruột gõ cửa một lần nữa, kết quả vẫn như thế. Lần này mặc kệ anh có trả lời hay không, Tống Tiêu Phong đẩy cửa xông vào phòng con trai. Căn phòng trống hoác, trên giường chẳng có dấu vết gì thể hiện là có người ngủ trên đó, Hạ Hà kinh ngạc. Người đâu? Ở phòng làm việc kế bên, cửa phòng bật mở, Hứa Ngạn Thâm đang bưng ấm cà phê mới pha. Nhíu mày nhìn cô. Các người sao lại vào đây? Anh muốn yên tĩnh một chút, ai cho phép họ vào đây? Ai cho họ mật mã cửa? Anh lờ mờ đoán ra, cảm thấy không vui. Hạ Hà bỗng bối rối. Thâm, theo con bảo con đến bệnh viện một chuyến, có gì từ từ nói. Tống Tiêu Phong vội vàng nói với con trai mục đích bà đến đây. Ngạn Thâm, Dượng bảo em nói với anh, chuyện phân chia cổ phần. Mọi người trong nhà sẽ ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, đừng nhất thời nóng giận như thế. Hạ Hà cũng nói rõ nhiệm vụ mà Dượng giao cho mình, ý của Dượng là ông vẫn muốn giao quyền điều hành lại cho anh, Điều khoản trong 30 năm không được chuyển nhượng cổ phần không công bằng đó cũng có thể bàn bạc lại. Mấy ngày nay, cô luôn giúp anh giành quyền lợi. Hành động của anh khiến Dượng hoảng hốt. Những điều khoản đó Dượng đều có thể nhượng bộ. Điều kiện duy nhất là Thâm, ngày mai là lễ đính hôn của con với Hạ Hà, con nhất định phải tham dự đấy. Tống Tiêu Phong nắm chặt tay con trai, không ngừng dặn dò. Thành hay bại tất cả sẽ được quyết định vào ngày mai. Anh thản nhiên rút tay ra, đi lại sofa mời họ cùng ngồi xuống, rời khỏi Hứa Thị không phải là việc làm trong một lúc tức giận. Hạ Hà sửng sốt, thật ra trước đây, con luôn có cảm giác rất mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi trải qua quá nhiều chuyện, con bắt đầu hoài nghi, lý do để con kiên trì đến ngày hôm nay có phải quá vô nghĩa. Từ trước đến nay, anh chỉ là muốn giành lấy sĩ diện mà thôi. Sao có thể vô nghĩa được? Con là tất cả hy vọng của mẹ. Không thể kiên nhẫn đợi con trai nói hết, Tống Tiêu Phong gào lên, con đừng quên, người của bà lớn luôn muốn dẫm lên chúng ta, chà đạp chúng ta như thế nào. Chuyện Lãng Lãng lần này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng, chúng ta không được chịu thua, chỉ cần con và Hạ Hà kết hôn, chỉ cần Hạ Hà mang thai, đám người bên bà lớn chắc chắn sẽ tức lồng lộng. Mẹ, anh bình thản cắt ngang mẹ mình, nói với bà, con không thể sinh con được nữa, cũng không muốn có con nữa. Anh thật sự rất mệt mỏi, bước ra khỏi ván cờ này, đặt tất cả mọi quyền lợi. Tham vọng của mình xuống, trở về là mình trong quá khứ, lợi ích làm mờ mắt, khiến anh trở nên thật buồn cười. Đi đến cuối cùng, anh mới phát hiện, thật ra, trong lòng anh chỉ khát khao một thứ tình cảm giản dị nhất, đơn thuần nhất mà anh từ nhỏ đã thiếu thốn, một gia đình biết yêu thương nhau. Họ đã đến đây rồi thì nói rõ một lần cho xong. Không thể sinh được nữa, cũng không muốn có con nữa. Tống Tiêu Phong không kịp phản ứng, không hiểu con trai đang nói gì. Thâm, con nghe mẹ nói, cha con chắc chỉ còn sống vài năm nữa. Năm nay cho dù không phân gia tài, thì năm sau cũng phải phân. Chỉ cần con sinh con trai. Anh mất kiên nhẫn cắt ngang lời mẹ mình, con đã triệt sản rồi. Tống Tiêu Phong sững sờ nhìn con trai, hình như không hiểu con mình nói gì. Ba hôm trước, đã làm phẫu thuật. Thái độ anh rất bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác. Con triệt sản rồi, Tống Tiêu Phong chu chéo, con điên rồi à? Con có phải là điên rồi không? Điên rồi phải không? Bà như muốn nổ tung, đấm thùm thụp vào người con trai. Con không điên, có hay không có con cái đối với con chẳng có ý nghĩa gì hết, con không muốn trở thành cái máy đẻ một lần nữa. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, giọng nói vô cùng bình thản, nếu đây là gốc rễ của mọi phiền não, thế thì anh sẽ dập tắt triệt để cuồng vọng của mẹ anh. Con lừa mẹ. Con lừa mẹ, Tống Tiêu Phong không thể chấp nhận nổi chuyện này, con không hơi đâu đi lừa mẹ, anh đưa sổ khám bệnh để trên bàn cho mẹ mình. Hạ Hà cũng đờ người, cô nhìn thấy mấy vỉ thuốc giảm đau, kháng viêm trên bàn. Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không ra khỏi nhà mấy hôm nay. Anh đang dưỡng bệnh, mẹ không cần. Tống Tiêu Phong kích động gạt phát cuốn sổ khám bệnh mà con trai đưa. Bà không muốn xem, bà không thể chấp nhận nổi, không chấp nhận nổi, nếu con trai triệt sản thật, thế thì phải nói vĩnh biệt với gia nghiệp nhà họ Hứa thật rồi. Hứa Cẩn Lễ vì không muốn Hứa Thị rơi vào tay người ngoài mới luôn đau đáu vấn đề cháu đích tôn. Nếu thật sự là như vậy, thế thì, bà không dám tưởng tượng. Thấy mẹ mình như muốn phát điên, anh lạnh lùng nói, con đang không được khỏe, cần được nghỉ ngơi, mẹ gây náo loạn vậy đủ rồi, lúc đi nhớ đóng cửa lại giùm con. Nói xong, anh quay người đi vào phòng ngủ. Sau phẫu thuật, anh bị sốt nhẹ, ngủ được vài tiếng, trong phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, không còn tiếng khóc than của mẹ chốc vọng vào nữa. Tinh thần anh đã hồi phục lại được một chút, anh mở cửa phòng ngủ. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà. Anh ngước mắt lên, thì đối diện ngay với một bóng dáng quen thuộc đeo tạp đề trên người, đi tới đi lui trong nhà anh. Sao em lại ở đây? Anh ngạc nhiên, mẹ đã về rồi, em đã nấu xong bữa tối, lại ăn đi. Hạ Hà nói với anh rất tự nhiên, mấy hôm nay, anh quả thực chưa ăn gì nên mới bị sốt. Cảm ơn, anh điềm nhiên bước tới trước. Đón lấy bát đũa cô đưa, ăn cái này, còn cái này nữa, phải ăn hết đấy. Hạ Hà ngồi xuống đối diện anh, gắp liên tục vào bát anh, rồi lừ mắt nhìn anh ăn. Tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng anh không biết quý trọng sức khỏe của mình, tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ăn được. Anh hơi mỉm cười, rồi lặng lẽ ăn. Đợi anh ăn gần xong, Hạ Hà mới lên tiếng hỏi, ngày mai anh đến chứ? Anh sững người, thái độ của anh còn không rõ ràng sao? Sở dĩ anh lựa chọn cắt đứt là vì anh muốn cự tuyệt, muốn họ từ bỏ ý định, một là Hứa gia, hai là Hạ gia. Hạ Hà, em hiểu vì sao bác Hạ lại đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta không? Anh hỏi ngược lại, anh chắc chắn cô không thể không hiểu. Em biết, mục đích lớn nhất của cha em là hy vọng anh có thể giúp đỡ Hạ Thị, bồi dưỡng lớp người kế tiếp của Hạ Thị. Người lớn hai bên gia đình đều đã bàn bạc xong, con đầu của chúng ta nếu là con trai thì sẽ mang họ Hứa, là con gái thì sẽ mang họ Hạ. Nếu em sinh hai đứa con trai liên tiếp cho Hứa gia, thì những đứa kế tiếp đều mang họ Hà. Những chuyện này, trước đây cô vẫn không nói ra, thật ra Hứa Ngạn Thâm trong lòng cũng đã có tính toán. Hạ gia cho dù không có truyền thống như Hứa gia, nhưng vẫn hy vọng máu mủ sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Anh cười nhạt, đây là nỗi bi ai trong truyền thống của người Trung Quốc. Mãi mãi không để nước chảy sang ruộng người khác. Ngạn Thâm, em tự tin là có thể thuyết phục được cha em. Nhưng, Hạ Hà lại thể hiện lòng thành. Hạ Hà, em không cần làm vậy đâu. Thái độ của anh rất nghiêm túc. Anh từ chối vẫn chưa triệt để sao. Nhưng, Hạ Hà lại nói tiếp. Anh không cần con cái, không thể sinh con thì chúng ta sẽ nhận con nuôi. Anh không muốn gánh vác Hạ Thị, thế thì anh chuyên tâm làm công việc anh thấy hứng thú. Chúng ta có thể nhận một đứa con nuôi, bồi dưỡng nó thành người kế thừa Hạ Thị, như vậy cũng coi như là đã làm tròn ước nguyện của cha em rồi. Cô ở nước ngoài mười mấy năm, quan niệm của cô không hề bảo thủ. Hạ Hà, đây là vì cái gì chứ? Anh nhíu mày, anh tin cô có những lựa chọn tốt hơn. Còn nữa, nếu anh không giúp gánh vác Hạ gia, thế thì anh đối với cô còn có ý nghĩa gì? Chẳng vì sao cả, chỉ là vì người em yêu là Hứa Ngạn Thâm, không phải vì năng lực của anh ấy, không phải vì lợi ích mà anh ấy đem lại cho Hạ Thị. Nhưng, Hạ Hà lại trả lời rất chân thành. Rất lâu sau, anh mới tìm lại giọng nói của mình. Hạ Hà, tính cách anh rất tệ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, anh rất khó, cũng không thể thay đổi tính cách của mình. Anh cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống hôn nhân. Nhưng, Hạ Hà lắc đầu, người em cần không phải là người hoàn hảo không có khuyết điểm, mà chính là anh. Một Hứa Ngạn Thâm vô cùng cố chấp, lời tỏ tình của Hạ Hà khiến anh ngây ra. Hạ Hà, chờ đợi một tình cảm không có hồi đáp, rất mệt mỏi. Anh nhướng khóe môi, hình như anh không còn có thể yêu ai được nữa. Kết thúc cuộc hôn nhân này anh không kêu đau với người khác không có nghĩa là nỗi đau của anh không sâu sắc. Không, không mệt, nhưng Hạ Hà kiên quyết lắc đầu, nếu là sự chờ đợi có anh ở bên cạnh, thì sẽ không mệt chút nào. Mệt nhất là cuộc sống không dám đối diện với trái tim mình, lừa dối chính bản thân mình. Anh nhìn Hạ Hà rất lâu, anh trước giờ không hề biết, thì ra tình cảm Hạ Hà dành cho anh lại sâu kín đến như thế. Ngạn Thâm, anh cưới hay không cưới đều như nhau đúng không? Lấy ai cũng không quan trọng đúng không? Thế thì, em cầu hôn anh lấy em nhé, cho dù cuối cùng có thể anh chẳng cách nào yêu được em, nhưng trong cuộc hôn nhân này chúng ta như những người bạn tốt nhất, vực nhau dậy, giúp đỡ lẫn nhau. Anh im lặng, Ngạn Thâm, lễ đính hôn ngày mai, em sẽ đến đúng giờ, nếu anh nhận lời cầu hôn của em, thì hãy đến đúng giờ nhé. Hạ Hà thỉnh cầu vô cùng thành khẩn, đúng như những gì Hạ Hà yêu cầu, lễ đính hôn vô cùng đơn giản, không có tiệc rượu, không có phóng viên, càng không có các đối tác làm ăn. Chỉ là một bữa cơm hai bên gia đình mà thôi. Hạ Hà hiếm hoi mới vận áo truyền thống, chiếc áo đỏ làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô. Cô giữ lễ ngồi trong căn phòng rộng lớn, ngồi cùng bàn còn có những người khác trong nhà họ Hứa, cô ruột và ông anh họ thứ hai mặt tối sầm lại, Tống Tiêu Phong thì sốt ruột. Tâm Ngữ căng thẳng nắm chặt gấu áo mình, những bà khác thì mặt háo hức như sắp được xem một vở kịch hay, còn Hứa Cẩn Lễ tức run lên khi nghe tin anh đã triệt sản, dứt khoát không tham dự. 10 phút sau, anh vẫn chưa đến. Hạ Hà, con gọi điện thoại hỏi xem, nó rốt cuộc có đến không? Ông Hạ có chút không vui. Hạ Hà mím môi, cố chấp ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Lại 10 phút nữa trôi qua, mẹ lớn vui ra mặt. Anh à, em đã nói rồi, Hứa Ngạn Thâm cái thằng đó cao ngạo lắm, chắc là chê đám này rồi. Chỉ uất ức cho nhà họ Hạ chúng ta trở thành trò cười cho người khác. Đầu Tống Tiêu Phong càng lúc càng cúi thấp xuống, đứa con trai không nghe lời hết lần này đến lần khác để bà chịu nhục đến rơi nước mắt. Nghe nói thế, mặt ông Hạ tái đi. Hôm nay nếu không phải con gái nhất quyết làm đơn giản, lần này, nhà họ Hạ đã được một phen mất mặt rồi. Dầm, ông Hạ tức giận đập bàn, ông định tuyên bố giải tán. Lúc này, cửa phòng bật mở. Được nhân viên phục vụ dẫn đường, anh đĩnh đạc bước vào phòng tiệc. Xin lỗi, tắc đường. Anh giải thích ngắn gọn, sắc mặt mẹ lớn trắng bệch ngay lập tức, Tống Tiêu Phong cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy. Còn Hạ Hà, mắt sáng lên, anh chịu đến, có phải vì suy nghĩ cũng giống cô? Anh ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Hà, thần thái tự nhiên, để tỏ lòng xin lỗi, bữa tiệc hôm nay con xin phép mời mọi người. Mời mọi người, thái độ của anh khiến người khác chẳng tài nào hiểu nổi. Nét mặt ông Hạ cũng bắt đầu dịu lại, Hứa Ngạn Thâm là nhân tài hiếm có, ông Hạ trước nay đều rất xem trọng anh đã chịu đến. Có những việc không tiện tính toán, so đo, Ngạn Thâm, con đã đến rồi, thế thì hai nhà chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc hôn lễ chính thức của hai đứa. Ông Hạ tự nhiên như không. Giả vờ như không nghe thấy lời mời của anh lúc nãy. Sắc mặt mẹ lớn tái xanh, anh hai đã muốn đứng lên bỏ về. Nhưng ông Hạ nói luôn, tháng 2 vừa hết Tết âm lịch có một ngày tốt, chỉ bằng ấn định ngày đó là ngày thành hôn đi. Tuy thời gian có chút gấp gáp nhưng con gái mãi không chịu lấy chồng. bây giờ khó khăn lắm mới tìm được đối tượng, lại là người mà ông rất hài lòng, ông Hạ dĩ nhiên hy vọng đám cưới được tổ chức càng sớm càng tốt. Tháng 2 âm lịch, sắc mặt mẹ lớn càng khó coi. Hứa Ngạn Thâm đã nghe rõ, chỉ thấy anh mặt không biến sắc, bình thản hỏi, bác Hạ, Hạ Hà đã nói về tình hình sức khỏe của cháu với bác chưa ạ? Ông Hạ ngớ ra, ông không ngờ, Hứa Ngạn Thâm lại dám nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người như vậy, dù sau đó cũng chẳng phải là chuyện đáng để khoe ra. Ông Hạ đằng hắng, Hạ Hà đã nói với ta rồi. Thành thật mà nói, chuyện này, lớp người già chúng tôi ít nhiều trong lòng cũng không được thoải mái. Giống như ngọn lửa hy vọng bị đám thanh niên các con dập tắt vậy. Không có người già nào lại không muốn có cháu để ẵm bồng. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn ông Hạ, đây chính là kết quả mà anh muốn. Nhưng, Ngạn Thâm, ta không giống với cha con. Lời của ông Hạ khiến anh bất ngờ, nếu tư tưởng của ta bảo thủ giống cha con thì hôm nay người thừa kế chắc chắn không phải là Hạ Hà. Hạ Hà quay sang, mỉm cười động viên anh. Cách làm của ông Hứa đối với những chuyện trước đây, đừng nói là con, đến ngay cả ta là người ngoài cũng thấy buốt lòng. Ông Hạ thành thật, cũng như vậy, hôm nay, ta xin lỗi con vì hành động của em gái mình. Trên thương trường, ông Hạ nổi tiếng là người nhân hậu, cũng chính vì thế, Hạ gia 20 năm trở lại đây không có đột phá nào mới nhưng cũng phát triển tương đối ổn định. Bị anh cả nói lời xin lỗi thay mình, sắc mặt mẹ lớn lúc trắng lúc xanh. Khách sáo rồi bác Hạ. Thái độ của anh vẫn ôn hòa, tính anh nào giờ vẫn vậy, người khác kính anh một, anh sẽ nhường đối phương 10. Ngạn Thâm, lời bác nói, cháu đừng nghĩ khác đi, không liên quan gì đến gia nghiệp cả. Mà chỉ thuật túy là tình người mà thôi, xuất phát từ tình cảm, đàn ông nếu không có máu mủ của mình, sau này già rồi chắc chắn sẽ rất hối hận. Ông Hạ là người thông minh, từng bước lập nên cơ nghiệp. Nói những lời nặng nề cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm. Anh giữ người, ánh mắt mọi người đổ dồn lại, không hiểu ông Hạ nói gì. Chỉ có Tống Tiêu Phong, hổ thẹn cúi gằm mặt xuống. Bác Hạ, cháu đã chọn phẫu thuật triệt sản, dĩ nhiên sẽ không hối hận. Anh điềm đạm nói, phẫu thuật triệt sản. Tất cả mọi người trong Hứa gia đều kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn một con quái vật. Hứa Ngạn Thâm đã không kiêng dè như vậy, dám làm dám công khai, ông Hạ cũng không nói tránh nữa, nhưng... Nghe nói đàn ông dù đã làm loại phẫu thuật này, trong một thời gian nhất định vẫn có thể sinh con được. Ông Hạ vẫn không từ bỏ hy vọng. Cho nên, hy vọng sớm tổ chức đám cưới, nếu Hạ Hà có thể mang thai thành công, dù sinh trai hay gái, ông cũng không nhường cho Hứa gia. Mặt Hạ Hà biến sắc, Hứa Ngạn Thâm càng trầm lặng hơn. Thấy thế, ông Hạ liền cầu hòa, nếu hai vợ chồng quyết định sau này không muốn có con, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng. Ông Hạ nhớ mãi bao nhiêu năm trước khi con gái thất tình, cô không hề tỏ ra tức giận, nếu đã như vậy, chỉ bằng tôn trọng họ. Tất cả những chuyện này đều không giống như những gì Hứa Ngạn Thâm dự liệu. Sau ra mới biết dù trên đời này kiểu gia đình nào cũng có nhưng đại gia đình như nhà anh thật sự quá khác biệt. Anh cười, nhạt, nếu đã như vậy, bác Hạ, cháu sẽ giúp bác bồi dưỡng người kế tục xứng đáng. Câu nói này được xem là gián tiếp đồng ý kết hôn. Trong giai đoạn tình cảm dần rơi đến bờ tuyệt vọng, anh dằn vặt rất lâu, một sợi dây tơ nào đó trong cuộc đời đã căng quá độ dẫn đến đứt lìa. Tình yêu đã làm cho anh nếm trải quá nhiều đau khổ, bây giờ nó đối với anh không còn quan trọng nữa, càng không thể là mục tiêu theo đuổi của cuộc đời anh. Nếu cuộc đời anh đã là một vở kịch hoang đường, thế đến hôm nay, anh chẳng còn thiết gì nữa, không đặc biệt muốn thứ gì. Cũng không đặc biệt cự tuyệt người nào. Nếu sự tồn tại của anh có thể tác thành cho sự mong mỏi của một người khác, thì cứ như vậy đi. Nụ cười khiên cưỡng của Hạ Hà bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Ngày 24 tháng 12 âm lịch, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã bắt đầu nghỉ Tết, nhưng tòa soạn vẫn rất bận rộn, theo lệ năm cũ, sẽ bận rộn đến tận đêm giao thừa. Chỉ là, hôm nay có chút khác biệt, nghe nói, ông chủ mới sẽ đến đấy, mọi người phấn khích bàn tán sôi nổi, nghe phó tổng biên tập Yêu nói, ông chủ mới còn rất trẻ. Còn cô... chẳng có chút hứng thú nào tham gia vào câu chuyện, cô đang bận rộn viết đơn xin nghỉ việc. Hôm đó, phó tổng biên tập Yêu sau bao lần níu kéo vô hiệu. Đã chấp nhận đơn nghỉ việc của cô bằng miệng, chỉ còn đợi ông chủ mới phê chuẩn nữa là xong. Vốn dĩ cô cũng muốn ở lại nhưng cô hiện có lý do không thể tiếp tục làm việc được nữa. Cô đánh xong văn bản, in ra, xếp ngay ngắn bỏ vào trong bao thư. Ông chủ mới đến rồi. Tiểu Quang reo lên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Cô cũng lật đật đứng dậy. Chỉ là động tác vô cùng chậm rãi. Lịch kịch, tiếng giày cao gót của phó tổng biên tập Yêu nện trên nền gạch, sau lưng bà là một dáng người cao ráo, nghiêm trang. Không cần đợi phó tổng biên tập Yêu quay người giới thiệu, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Hứa Ngạn Thâm, ông chủ mới của chúng ta. Xung quanh im phăng phắc, mấy phút sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Tất cả đồng nghiệp đều vỗ tay đến mức lòng bàn tay ửng đỏ, loàn rát, như thể họ đang có cùng tâm trạng với nhau. Chẳng ai có thể ngờ, ông chủ mới của họ lại là Hứa Ngạn Thâm, người vô cùng có uy, có tiếng trong ngành. Anh đứng trước mặt mọi người, ngắn gọn giới thiệu bản thân. Sau đó, tôi đã xem qua bảng lương của mọi người, cuối năm, tôi sẽ căn cứ theo năng lực của mỗi vị mà có điều chỉnh lương phù hợp. Hy vọng mọi người sẽ cùng cố gắng. Không có gì thiết thực, có thể khiến cho mọi người dốc hết sức, hết lòng như việc này. Tâm trạng các đồng nghiệp càng kích động. Tôi yêu cầu rất cao, theo tôi, các bạn có thể sẽ rất vất vả, nhưng rất nhanh thôi các bạn sẽ nhận ra, tôi tuy là một ông chủ rất hà khắc trong công việc nhưng về mặt thù lao. Tôi quyết không hà tiện, anh rất trọng. Nhân tài, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, sắc bén, tự tin như thế. Mắt cô mở to, không chớp, đứng chôn chân tại chỗ. Có một số nhân viên đã viết đơn xin nghỉ việc, nếu các bạn thay đổi chủ ý muốn ở lại, giống như các đồng nghiệp khác chấp nhận đợt hạch sách của tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu vẫn giữ ý định muốn rời khỏi đội ngũ này, tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ cần đưa đơn xin nghỉ việc đến văn phòng tôi là được. Anh vẫn là Hứa Ngạn Thâm, lạnh lùng đến mức không có tình cảm nào có thể thâm nhập vào trái tim anh. Cô nhìn thấy, rất nhiều đồng nghiệp rút lại đơn xin nghỉ việc. Cô miết chặt lá đơn xin nghỉ việc của mình trong tay. Quên nói với mọi người, tôi không phải chuyên ngành quản trị kinh doanh mà cũng là truyền thông đại chúng như các vị. Ánh mắt trầm tĩnh của anh nhìn khắp mọi người một lượt, tiếp thêm lòng tin cho mọi người. Rất lạ lùng, vị trí tổng biên tập lại cho chính anh đích thân đảm nhiệm. Mọi người tiếp tục làm việc đi, có thắc mắc gì có thể đến tìm tôi cùng bàn bạc. Nói xong, anh sải bước đi lên lầu 2. Ánh mắt anh không dừng ở bất kỳ người nào. Con người một khi đã lựa chọn, dù kết cục là tốt hay xấu vẫn phải dũng cảm đối mặt. Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô nắm chặt đơn xin nghỉ việc, đứng trước cửa văn phòng anh. Được, mời vào, anh chỉ vị trí đối diện bên bàn làm việc, công tư phân minh, như thể cô thật sự chỉ là một nhân viên lần đầu gặp mặt. Lá đơn trong tay bị miết đến nhăn nhó. Cô trấn tĩnh ngồi xuống trước mặt anh, vuốt thẳng lá đơn, hít một hơi thật sâu, cô đưa lá đơn ra, ông chủ. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Anh thần sắc không đổi nhận lấy lá đơn của cô. Để sang một bên. Cho tôi lý do. Anh lạnh lùng hỏi. Lý do. Tâm trạng phập phồng. Cô tiếp tục ép mình trấn tĩnh. Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc. Lý do này chỉ là một cái cớ, nhưng là một cái cớ rất thông dụng. Cũng rất chính đáng. Anh nhìn cô một cái. Được. Anh cúi đầu. Mở lá đơn của cô ra. Ký tên mình vào cột đồng ý. Anh trả lại lá đơn cho cô. Cô có thể lựa chọn hoặc lập tức kết toán lương ở phòng tài vụ, hoặc ở đây thêm một thời gian nữa, cho đến khi tòa soạn tìm được người mới thay vào vị trí của cô. Gương mặt lạnh lùng của anh, không có bất kỳ cảm xúc nào, công tư phân minh đến mức khiến người ta cảm thấy buốt lòng, nếu cô chọn cách sau, thì với những nỗ lực của cô trong công việc. Tòa soạn sẽ viết giấy giới thiệu cho cô, để cô có thể tìm được công việc tốt hơn. Cô cảm thấy tức ngực, cảm ơn giấy giới thiệu của anh, tôi sẽ ở lại đến khi tìm được nhân viên mới. Bàn giao xong công việc, không phải là người không có trách nhiệm, cô vốn cũng có ý định này. Được, cô có thể ra ngoài rồi. Nghe được câu trả lời vừa ý, anh gật đầu, tiếp tục vùi vào công việc. Ra lệnh tiễn khách, cô chậm chậm đứng dậy, cảm ơn ông chủ. Quá khứ đã là quá khứ, không thể tiếc nuối, cả hai chỉ có thể dũng cảm tiến lên phía trước. Cô đọc báo thấy anh và Thiên Kim Hạ Thị đính hôn, hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng 3 năm sau. Cô vừa bước ra khỏi phòng anh mới ngước mắt lên, mặt lạnh lùng nhìn cô đến khi cô khuất hẳn. Mở máy tính lên, anh bắt đầu đích thân viết giấy giới thiệu. Cô có vẻ ngoài điềm đạm nhưng thật ra là người rất dễ xúc động, tính tình lại quá ngay thẳng, không thích hợp với mảng tin tức xã hội. Mảng cuộc sống nhàn tản thích hợp với cô hơn. Ngày cuối cùng của năm, tòa soạn chính thức nghỉ Tết, trong văn phòng không còn ai, nhưng anh vẫn đi làm. Tính anh rất cầu toàn, công việc nhất định phải làm thật hoàn hảo. Này, kẻ cuồng công việc, Hạ Hà đứng trước cửa văn phòng anh, lừ mắt nhìn anh. Đính hôn đến giờ đã gần được 2 tuần, họ chỉ mới gặp nhau có một lần mà thôi. Anh ngước mắt lên, anh quên rồi à, hôm qua chúng ta đã nói qua điện thoại rồi mà. Hôm nay sẽ cùng đi mua quà Tết, ông Hạ đã mời họ đến nhà cùng ăn bữa cơm tất niên. Anh không quên, anh nhíu mày, hôm nay chúng ta còn nói sẽ cùng đến cô nhi viện. Xem có đứa trẻ nào thích hợp để nhận nuôi không? Bây giờ mới buổi trưa, họ hẹn là 2 giờ chiều. Trí nhớ tốt thật, Hạ Hà nở nụ cười tươi rói, được, vậy anh làm cho xong việc đi, em xuống nhà đợi anh. Anh nghiêm túc gật đầu, có một bài báo. Anh sửa lại một chút là có thể gửi cho nhà in rồi. Hạ Hà một mình ngồi dưới khu vực làm việc dưới lầu. Thật ra, cô muốn đến tham quan nơi anh làm việc từ lâu, chỉ là trước Tâm vẫn còn làm ở đây, cô không tiện đến. Sau khi đính hôn với Hứa Ngạn Thâm, cô đến cả dũng khí chủ động liên lạc với trước Tâm cũng không có. Cô luôn cảm thấy mình cướp thứ gì đó từ tay người khác. tuy là thứ mà Trước Tâm chủ động từ bỏ. Vị trí cô đang ngồi không biết là của ai, lưng ghế được gắn thêm một chiếc gối dựa, rất êm ái, dễ chịu. Ở một góc khuất trên bàn máy tính có một lọ ô mai mơ, nhìn thấy phát thèm. Hạ Hà liền nhón một quả cho vào miệng. Mẹ ơi, chua quá. Cô nhìn nhãn hiệu, ghi nhớ sau này tuyệt đối không mua ô mai của hiệu này. Xong rồi, đi thôi. Giọng nói trầm thấp, âm vang vang lên ở phía cầu thang. Mặc xong áo khoác ngoài, anh xuống lầu, nhìn thấy Hạ Hà đang ngồi ở chỗ của Trước Tâm, anh sững lại trong một giây rồi khôi phục lại vẻ bình thản ngay. Hạ Hà bước tới trước, khoác tay anh, mắt nhìn 10 ngón tay thon dài trống không của anh cũng không giữ thể diện cho người ta gì hết. Nhẫn đính hôn cũng không buồn đeo, anh không nói gì, anh không thích đeo nhẫn, tuy trước đây, anh vẫn luôn đeo. May mà, Hạ Hà là người phóng khoáng, cũng không quá để ý, lần trước, chúng ta đến viện Phúc Lợi Công, thu được hiệu quả không cao, lần này đổi địa điểm nhé. Viện Phúc Lợi là do chính phủ thành lập, trong đó có quá nhiều đứa trẻ bị thiểu năng, không phù hợp với yêu cầu của Hạ gia. Hay chúng ta đến chỗ lần trước bị cháy nhé, Hạ Hà đề nghị, nghe nói sau hỏa hoạn, viện trưởng đành thuê một gian nhà trệt gần đó cho lũ trẻ có chỗ ở. Nếu họ tìm được người thích hợp cũng coi như giảm gánh nặng cho viện trưởng. Anh trầm tư một lát, được, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn bàn bạc với viện trưởng. Anh lái xe chở Hạ Hà đến cô nhi viện, sau đó nói rõ mục đích đến với viện trưởng. Quá tốt rồi, viện trưởng xúc động, nếu đứa trẻ nào ở đây được chọn, có nghĩa là nó đã tìm được chìa khóa vàng, mở ra vận hội mới. Chuyện quan trọng của Hạ gia anh luôn canh cánh trong lòng, thế là anh phỏng vấn từng đứa bé trai một, sau khi nói vài câu với một đứa bé trong số đó, anh gọi Hạ Hà, em lại đây xem thằng bé có vừa ý không. Đứa bé anh chọn sẽ phải gọi Hạ Hà là mẹ, gọi anh là cha, anh sẽ nghiêm khắc với đứa bé này, sẽ giáo dục nó một cách tốt nhất. Cho nên chuyện này không thể qua loa. Hạ Hà vốn đang đứng ở nhà ăn, nhìn không chớp mắt đứa bé trai có gương mặt thanh tú, vận đồng phục nhỏ xíu xinh xắn, chỉ nhìn thấy nó ngồi một mình lặng lẽ ăn cơm, không đi xếp hàng phỏng vấn. Càng không có lòng hiếu kỳ xem náo nhiệt như những đứa trẻ bình thường khác. Cô chưa từng thấy đứa bé nào lại trưởng thành như vậy. Dường như nó đã trải qua rất nhiều chuyện, cảnh tượng này khiến cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Hứa Ngạn Thâm. Cảm giác đứa trẻ này cho cô rất giống. Lại nghe thấy tiếng Hứa Ngạn Thâm gọi, cô lật đật chạy tới trước. Thằng bé tên Lạc Lạc, 3 tuổi, anh giới thiệu với Hạ Hà. Thằng bé anh mới nói chuyện vài câu đã cảm thấy nó rất thông minh, rất sâu sắc. Hạ gia nếu có thể bồi dưỡng một người kế tục như vậy, chắc chắn tiền đồ sẽ rất rộng mở. Thằng bé trước mặt, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, mắt lanh lợi, tuổi cũng thích hợp. Nhưng, Hạ Hà lại không thích ánh mắt quá thông minh đó. Em chọn được rồi. Cô cười với Hứa Ngạn Thâm, kéo tay anh, đi đến trước mặt thằng bé có gương mặt thanh tú đang ngồi ăn bữa trưa, chỉ, chính là nó. Lần đầu gặp mặt, cô đã rất thích. Cô thích ánh mắt điềm tĩnh, trong veo của thằng bé. Hứa Ngạn Thâm nhíu mày, biết rõ bên đó có một chiếc bánh rất lớn đang đung đưa trước mặt mình, nhưng thằng bé không hề có ý định tranh giành với những đứa trẻ khác. Vừa nhìn đã biết là không có dã tâm, nếu chọn thằng bé này, dạy dã tâm cho nó chắc phải mất rất nhiều sức lực. Anh tốn sức cũng không sao, chỉ sợ cuối cùng không đạt được thành quả gì. Sẽ khiến ông Hạ thất vọng. Tính cách quyết định số phận, thằng bé này không được. Anh kéo Hạ Hà ra chỗ khác. Tuổi tác, cá tính đều không thích hợp. Đứa bé tên Lạc Lạc đó cứ lẽo đẽo theo anh, chọn nó là được rồi. Ngạn Thâm, xin anh đấy, cái này giống như chọn người yêu vậy, phải thích thì mới được. Hạ Hà không thỏa hiệp. Chuyện này, cô không thể nghe anh. Nhận ra anh, thằng bé 6 tuổi ngẩn ra, đặt bát cơm trong tay xuống. Nhưng sau khi nghe rõ nội dung họ đang tranh cãi nhau, thằng bé lặng lẽ trèo xuống ghế, đi thẳng về phòng, đóng cửa phòng lại. Hứa Ngạn Thâm chẳng thể nói lại Hạ Hà. Chuyện này quả thật ý nguyện mới là quan trọng nhất. Được, cô chọn người, anh chịu trách nhiệm giáo dục nó là được rồi. Viện trưởng nghe nói họ đã quyết định, ngạc nhiên, vội vàng nói, phi phàm. Phi phàm không được, đã có người nhận nuôi nó rồi. Anh nhíu mày, thế sao nó còn ở đây? Nước ta có quy định nhận con nuôi, người nhận nuôi bắt buộc phải trên 30 tuổi, người nhận nuôi phi phàm chưa đến tuổi này. Viện trưởng giải thích với anh, cô ấy đã chạy trọt khắp nơi nhưng có chút khó khăn. Cô ta đã không đủ điều kiện nhận nuôi, thế thì nhường thằng bé cho chúng tôi đi. Anh không chút do dự, không thể để thằng bé đợi cô ta mấy năm nữa được. Luật nhận con nuôi quả thật có quy định này, trừ phi đứa bé vừa sinh ra đã được đem cho dưới danh nghĩa cá nhân. Giống như lần trước anh nhận nuôi Hứa Lãng vậy, ông Hứa, viện trưởng khó xử, vừa rồi Hứa Ngạn Thâm đã nói với bà, có ý muốn cho bà mượn lại mảnh đất đó, còn sẵn lòng hỗ trợ tài chính xây lại cô nhi viện, một mạnh thường quân như thế, bà không thể không giúp đỡ. Nhận ra mình nói hơi quá, gây áp lực cho người khác, anh dịu giọng lại, viện trưởng, hay bà gọi cô ta đến, chúng tôi sẽ thương lượng với cô ta. anh bá đạo đến tận xương, điểm này, cho dù có cố gắng kiềm chế thế nào cũng khó mà thay đổi được. Dạo này sức khỏe cô ấy không được tốt, viện trưởng suy nghĩ một lát, thật ra, theo như bà thấy, cô Thẩm sở dĩ chạy trọt khắp nơi như vậy có thể là vì đã không còn tư cách nhận con nuôi nữa. Thế này đi, hôm nay cô ấy sẽ đến đón Phi Phàm về nhà ăn tất niên, hai bên cùng thương lượng nhé. Hạ Hà đứng một bên nghe nói vậy, cảm thấy khó xử, Ngạn Thâm, hay là, thôi vậy. Thấy Hạ Hà rất thích thằng bé đó, anh vỗ vỗ tay cô, an ủi, anh sẽ giải quyết giúp em. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp cô giành lấy. Đúng lúc này, viện trưởng, tôi đến đón Phi Phàm. Ngoài cửa có giọng nói dịu dàng vọng tới. Anh sững người, nghe tiếng mẹ, Phi Phàm đã đeo sẵn ba lô. Ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Đi qua mặt họ, con đã chuẩn bị xong rồi. Phi Phàm kéo tay cô, không cho cô vào trong. Đứa bé 6 tuổi, trong lòng đã từng bị chấn động mạnh. Hôm xảy ra hỏa hoạn, nó không nên gọi cô là gì. Mẹ, chúng ta đi thôi. Phi Phàm dắt tay mẹ. 2 tháng không có tin tức của cô, nó đã tự nói với lòng. Dù cô còn sống hay không, cô vẫn là mẹ nó. Nó sẽ cố hết sức để bảo vệ mẹ mình. Được, cô cười hiền từ, trong lòng chua xót. Cô quá ích kỷ, Phi Phàm và cô thật kém duyên, có thể cả đời này không có cách nào trở thành mẹ con. Phi Phàm dắt tay cô, đi vô cùng cẩn thận. Vì nó biết mẹ nó đang giấu một bí mật. Cô Thẩm, đợi đã, viện trưởng gọi cô lại. Cô dừng bước, viện trưởng nói rõ sự việc cho cô biết, sau đó ngại ngùng hỏi, cô Thẩm. Cô có chắc mình có thể làm được thủ tục nhận con nuôi không? Nếu, lòng bàn tay trước tâm túa mồ hôi lạnh. Phi Phàm nhíu mày, nắm tay cô càng chặt hơn, nó muốn truyền cho cô hơi ấm, sức mạnh nhưng tiếc là quá nhỏ bé. Tuy sự thực có hơi tàn nhẫn, nhưng viện trưởng cũng là nghĩ đến tương lai của thằng bé, nên không thể không nói, nếu cô không làm được thủ tục nhận con nuôi, vậy để ông hứa nhận nuôi nhé. Đối với Phi Phàm mà nói là một cơ hội tốt, cô ngước mắt lên, cô rất hiểu những lời viện trưởng nói. Nếu cô không chắc có thể làm được thủ tục nhận con nuôi, quả thật sẽ làm lỡ dở tương lai của Phi Phàm. Cô không hiểu, mình sao lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này. Cô rất thương thằng bé, nhưng vì sao lại là nó chứ? Sau này anh sẽ có con với Hạ Hà, vì sao lại muốn cướp Phi Phàm của cô? Trước tâm, Hạ Hà ra khỏi nhà, ngượng ngùng gọi tên cô. Cô lịch sự nở nụ cười rất hờ hững. Anh cũng từ trong nhà bước ra, gật nhẹ đầu chào cô thay cho lời chào. Giống hệt như lúc ở tòa soạn. Gặp họ cùng một lúc, cô không lấy làm ngạc nhiên. Thậm chí, vì làm việc trong cùng một tòa soạn, vừa nghĩ đến vị hôn thê của anh là Hạ Hà có thể đến bất cứ lúc nào, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số lần, cũng tự diễn vô số lần. Nhưng khi đối diện lại ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, là cô chủ động từ bỏ. Chỉ là, phải nở nụ cười chúc họ hạnh phúc nhanh như vậy, đối với cô mà nói, thật sự có chút khó khăn. Trái tim cô thì ra lại khó chấp nhận đến thế, Phi Phàm là con của cô. Hạ Hà chủ động hỏi, đúng vậy, tôi đã trợ dưỡng nó nửa năm nay rồi. Cô nắm chặt tay thằng bé, sợ sẽ mất nó. Cô có thể hành sự cảm tính được không? Cô cần Phi Phàm. Anh nhìn cô, vô cùng chăm chú nhìn thấu lòng cô, có chút hoảng loạn. Tình cảm của cô Thẩm đối với Phi Phàm rất sâu sắc, lúc hỏa hoạn, chính là cô Thẩm không màng đến sự an nguy của mình. Cứu Phi Phàm ra khỏi đám cháy, viện trưởng đứng một bên nói với họ. Đôi mắt sâu thẳm của anh có chút thay đổi. Ngạn Thâm, thôi chúng ta đi đi. Hạ Hà lập tức quyết định từ bỏ, nhưng, anh không nhúc nhích, đột nhiên, anh nhìn chằm chằm hỏi cô, ý kiến của cô thế nào? Giao cho tôi hay giữ lại bên cô? Nét mặt anh nghiêm chỉnh, không phải là câu hỏi khách sáo, mà rõ ràng đầy ý tranh đoạt. Cô rối như tơ vò. Nếu để tôi dẫn thằng bé đi, nó sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất. Thái độ anh vẫn lạnh lùng, cô không dám tin. Ở tòa án, cô không cần thứ gì hết thì anh lại cho cô rất nhiều, còn bây giờ, cô cần Phi Phàm, thì anh lại muốn cướp đi. Thôi đi Ngạn Thâm, Hạ Hà lo lắng, vội vàng kéo tay anh. Nhưng, ánh mắt anh vẫn nhìn cô không chớp. Họ không có con, nhưng, bây giờ giống như đang tranh giành quyền nuôi con. Cô rất muốn kiên quyết, nhưng cô biết mình không có tư cách. Trừ phi, cô chịu từ bỏ một thứ cũng quan trọng như vậy. Phi Phàm chững chạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn viện trưởng, sau đó, ánh mắt nó dừng lại ở thân hình đàn ông cao giáo. Lý do của mẹ, nó sẽ giữ bí mật. Lý do của viện trưởng. Nó đã nhìn thấy ánh mắt khao khát xây dựng lại chỗ ở cho những bạn nhỏ khác trong ngôi nhà này. Còn người đàn ông này, lý do ông ta khăng khăng muốn nó là gì? Phi Phàm buông tay cô ra, tiến tới trước, bình thản nói, cháu sẽ đi theo cô chú. Còn tranh cãi nữa thì bí mật của mẹ sẽ bị lộ. Trước tâm mở to mắt, Phi Phàm chỉ cách cô mấy bước chân mà sao cô không thể nắm bắt được nó. Trừ phi, cô tự nguyện từ bỏ, hứa Ngạn Thâm sải bước tới trước, nắm tay thằng bé, tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhận nuôi. Ngạn Thâm, Hạ Hà kinh ngạc, đến ngay cả cô cũng cảm thấy Hứa Ngạn Thâm thật quá đáng. Sắc mặt Trước Tâm trắng bệch, sáng sớm, cô lại nôn thốc nôn tháo, dạ dày rất khó chịu, cô muốn ăn chút cháo, nhưng lại không ngửi được mùi thức ăn. Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm theo chìa khóa rồi ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy, cô nhìn nhà hàng xóm, chủ nhân mới của căn hộ này mới dọn đến được một thời gian nhưng hành tung rất bí ẩn. Chẳng khi nào cô gặp được. Cách không xa chung cư cô ở có một quán bán đồ ăn sáng, trước đây mẹ cô hay khen cháo ở đó rất ngon. Bước vào quán, cô nhìn xung quanh tìm bàn, vì là buổi sáng nên quán đông nghẹt người, thậm chí người lạ cũng phải ngồi cùng bàn với nhau. Bụng cô mà đói là dạ dày lại rất khó chịu, thế là ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy một chỗ trống thích hợp. Mẹ, đột nhiên có người vẫy tay với cô. Cô ngớ ra, nhìn thấy bóng người đó, khiến cô không kịp phản ứng. Phi Phàm, sao có thể là Phi Phàm? Còn nữa, bên cạnh Phi Phàm, người vừa ăn sáng vừa đọc báo lại chính là anh. Cô thật sự muốn quay đầu bỏ đi, nghe thấy tiếng Phi Phàm reo lên, anh ngước mắt, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô. Bữa sáng, rất ít khi ăn ở ngoài, xung quanh đã không còn bàn trống, cùng ngồi đi. Anh bình thản nói, đừng đứng ngây ra đó nhìn anh chằm chằm như thể anh đang hiếp đáp cô như thế. Phi Phàm đã mừng rỡ chạy tới, kéo tay áo cô. Có thể nhận ra hôm qua ngủ ở nhà người lạ, nó có chút bất an. Cho dù có chín chắn đến mức nào, suy cho cùng, nó vẫn chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Cô đành gượng gạo ngồi xuống, gọi một tô cháo trứng thịt nạc băm. Trên bàn đã có 4 đĩa thức ăn kèm. 2 bát cháo trắng, Phi Phàm đã ăn được nửa bát, còn bát của anh không hề đụng đũa. Anh vừa cúi đầu đọc báo, vừa uống cà phê. Anh không thích ăn sáng, trước đây khi còn chung sống, nếu không phải là do cô ép chắc anh chỉ uống cà phê thay bữa sáng. Xem ra, anh bắt đầu khôi phục lại thói quen không ăn sáng khi còn độc thân. Bữa sáng này chắc chỉ là để Phi Phàm ăn, mũi ngửi thấy mùi cà phê, cổ họng cô đã thấy ngứa ngáy. May mà cháo được bê lên kịp lúc, cô vội vàng múc một muỗng cháo cho vào miệng. Dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu trở lại, thế là, cô bắt đầu tỉ mỉ lựa lòng trắng trứng ra. Anh đang bị phân tâm, kể từ khi cô ngồi xuống đối diện anh. Anh nhớ cô rất thích ăn lòng trắng trứng, hơn nữa mỗi lần ăn cháo thích cho hai thứ vào. Đổi khẩu vị lúc nào thế nhỉ? Đã đổi khẩu vị rồi sao còn gọi cháo trứng thịt nạc băm làm gì? Sao anh lại đến đây ăn sáng? Ngồi ăn cùng bàn, nếu không nói câu nào thì cũng hơi kỳ. Tuy hôm qua họ đã tranh cãi một trận chẳng vui vẻ gì. Anh trầm tư một lúc, tôi sống ở gần đây, còn ở đối diện nhà mẹ. Nhưng Phi Phàm lại nói khác. Cô sững người, đừng hiểu lầm, lúc mua căn hộ đó, quả là vì ý định riêng. Nhưng bây giờ phải sống ở đó thôi vì nó là căn nhà duy nhất của tôi bây giờ. Vốn không muốn cô biết mình sống ở nhà đối diện, nhưng dù sao cũng bị Phi Phàm vạch trần rồi, anh đành thản nhiên giải thích. Hứa ra, anh không thể quay về, cũng không muốn quay về. Anh, nghe viện trưởng nói, anh đã mua lại mảnh đất đó, còn chuẩn bị bỏ tiền ra xây lại cô nhi viện cho họ sử dụng miễn phí nữa. Thế thì phải mất bao nhiêu tiền nhỉ? Anh đã không còn là Hứa Ngạn Thâm ngày trước nữa. Vẫn đọc báo, không cần nhìn cô, anh cũng hiểu thấu lòng cô. Nên lạnh lùng nói, tài sản đã chia cho cô. Tôi sẽ không đòi lại đâu. Thuyền rách cũng có 3 cân đinh, trong tay tôi còn tiền mặt, xây nhà cho trẻ mồ côi, coi như tích đức. Nhưng, số tiền còn lại, anh không dám sử dụng tùy tiện nữa. Dù gì cũng phải giữ lại một ít làm vốn lưu động cho tòa soạn, cho nên, anh vẫn sẽ ở đây một thời gian. Ăn no chưa? Anh đặt tờ báo xuống, quay đầu sang, trầm giọng hỏi con nuôi. Phi Phàm có vẻ hơi sợ anh đặt bát đũa trên tay xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Anh rút khăn giấy, lau miệng cho thằng bé. Đi thôi, đi tìm cho con một lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Anh cầm lấy mảnh giấy tính tiền của mình, nói gọn lỏn, thậm chí chẳng thèm chào cô lấy một tiếng. Mới mồng một Tết mà đã đi tìm lớp học thêm cho thằng bé. Phi Phàm mải móng chạy theo. Cô cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẫy tay với Phi Phàm cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, anh luôn là người giấu tình cảm trong lòng. Rất khó để nhìn thấu được anh. Bây giờ, anh giấu cảm xúc của mình trước cô, buồn vui giận hờn như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy. Một Hứa Ngạn Thâm như vậy, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Cô ăn từng muỗng cháo đã hơi nguội, đáy mắt có màn sương bao phủ. Tâm trạng rơi xuống đáy vực, từ hôm qua đến giờ, cô luôn tự nói với mình, tâm trạng không được bị ảnh hưởng, nhưng, cô là người, không phải là cỗ máy không có tình cảm. Ăn cháo xong, cô đứng dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến bụng cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô có chút hoảng hốt. Tay giữ chặt bụng dưới, đứng vững, vội vàng gọi tính tiền. Nghe tiếng gọi tính tiền, cô chạy bàn nhanh nhẹn chạy đến, nhưng vừa tiến lại gần đã lập tức kêu lên thất thanh, cô ơi, quần cô toàn là máu. Nghe nói thế, cô bàng hoàng, sợ hãi, cô vội vàng ngồi xuống lại thật chậm, nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp cô một chiếc taxi. Cô phải lập tức đến bệnh viện ngay, Cô ơi, cô có người thân không? Chồng cô đâu? Có ai đến bệnh viện cùng cô không? Thấy khách hàng của mình quần nhuốm đầy máu phải đến bệnh viện gấp, nữ nhân viên phục vụ trung niên lập tức hiểu ra có gì đó bất thường nên hỏi dồn dập. Người thân, chồng, cha mẹ cô đều ở tỉnh khác, cô đã không còn chồng nữa rồi. Cô lắc đầu, hiểu rõ càng căng thẳng, càng hoảng hốt sẽ càng bất lợi. Một mình tôi đi được, cho dù khó khăn, cô cũng phải bình tĩnh. Cô đột nhiên phát hiện ra, mình hình như chẳng có người thân nào bên cạnh. Mấy hôm nay, nhà bên cạnh tối om, đi thành phố X đón Tết với cha mẹ rồi ư? Chắc là vậy, kết cấu liền kề của chung cư khiến ban công nhà anh và ban công nhà cô chỉ cách nhau hai cánh cửa sổ. Anh tựa người vào ban công, cúi đầu nhìn công viên nhỏ dưới đất, không cho phép mình quay sang nhìn nhà bên cạnh. Anh mua căn hộ này chỉ là vì lúc đó mối quan hệ của hai người đã đóng băng, anh muốn níu kéo nên trong một phút bốc đồng đã quyết định mua luôn. Anh đã có cuộc sống mới của mình, không nên đứng núi này trông núi nọ nữa. Năng lực khắc chế bản thân của anh rất mạnh. Nhưng, cô đi đâu thế nhỉ? Mồng 8, nhân viên tòa soạn lục tục đi làm trở lại. Chỉ là, trong đội ngũ này lại thiếu mỗi mình cô. Thẩm Chức Tâm không đi làm sao? Anh nhíu mày, tuy là lúc cuối năm, người mới thay cô đã vào làm được mấy ngày nhưng anh không nghĩ đã bàn giao xong. Hôm qua cô ấy có gọi điện nói có chuyện quan trọng, sau này không đi làm nữa. Phó tổng biên tập yêu nói. Với anh càng nhíu mày chặt hơn. Đây là thái độ làm việc của cô sao? Được, trừ tiền thưởng cuối năm, kết toán lương chuyển vào thẻ cho cô ta. Anh công tư phân minh, quay người trở về văn phòng. Mồng 10, nhà bên cạnh vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì thể hiện có người ở trong đó. Còn anh ở đây, một lớn một nhỏ ở cùng nhau, nhưng cũng im phăng phắc. Thằng bé đó sợ anh. Anh mở tủ lạnh lấy một ổ bánh mì trắng ra. Phi Phàm đã ngồi vào bàn từ trước. Anh quy định Phi Phàm mỗi ngày 7 giờ ăn sáng, 8 giờ bắt đầu đi học thêm. Thằng bé đã 6 tuổi, nhưng chưa hề được học mẫu giáo hay lớp bồi dưỡng năng khiếu nào. Anh cho Phi Phàm học 3 lớp ngữ văn, toán học, tiếng Anh trước, buổi tối luyện viết chữ bằng bút lông. Mỗi ngày không học 8 tiếng không được nghỉ ngơi. Đột nhiên, áp lực quá lớn, Phi Phàm bắt đầu mỗi ngày thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, rửa mặt đánh răng, thay quần áo, xếp gọn chăn gối, vừa ôn bài vừa ngồi ngay ngắn đợi anh. Anh nhìn thằng bé không nói gì, vừa gặm bánh mì vừa uống nước lọc. Từ sau khi thằng bé trở thành con trai anh đến nay, họ nói chuyện với nhau cộng lại chắc không được 10 câu. Anh vừa uống cà phê vừa lặng lẽ quan sát Phi Phàm. Cô thích thằng bé ở điểm nào chứ? Về ngoại hình, thằng bé không phải là đứa đẹp trai nhất trong cô nhi viện. Về tính cách, thằng bé chẳng đáng yêu một chút xíu nào, suốt ngày lầm lầm lì lì. Có muốn ăn ở quán dưới lầu không? Cuối cùng, anh cũng chủ động mở miệng. Phi Phàm đắn đo một hồi, đặt chiếc bánh mì ăn dở xuống, mặt rất thành thật, cũng hiếm hoi lắm mới lên tiếng hỏi, đi ăn cháo là có thể gặp được mẹ chứ? Nó cũng để ý nhà bên cạnh mấy hôm nay không sáng đèn. Người mẹ mà nó nói là Trước Tâm, mỗi lần Hạ Hà đến, Phi Phàm núp vào một góc, dù Hạ Hà mua rất nhiều quần áo mới cho nó. Hứa Ngạn Thâm nhíu mày, đúng là một thằng bé không biết giấu giếm, chắc là không gặp đâu, nhưng con có thể ăn cháo. Câu trả lời của anh rất thực tế. Nhìn tách cà phê trong tay anh, lại nhìn ổ bánh mì nhạt nhẽo của mình, thế là Phi Phàm bỏ bữa sáng, đứng dậy, gật gật đầu. Anh đi phía trước, không dắt tay thằng bé, vì không quen. Phi Phàm theo sau anh, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Một lớn một nhỏ, người trước kẻ sau, đến quán bán đồ ăn sáng. Sau lưng, mấy bà thím đã nháy mắt với nữ phục vụ bàn, bảo cô đi nghe ngóng tình hình. Đây là con của cậu à? Lấy hết can đảm, nữ phục vụ bàn vờ hỏi thăm. Nét mặt anh càng lạnh lùng hơn, ngước mắt lên nói, tép gạo, thịt ruốc, trứng muối, hai đĩa rau và hai bát cháo trắng. Trả thực đơn lại cho đối phương, không nói thêm một câu nào. Nữ phục vụ bàn sờ mũi, nháy mắt với những người phía sau, bất đắc dĩ bỏ đi. Rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên, Phi Phàm ngoan ngoãn ăn cháo của mình, còn anh lại chẳng muốn ăn, nhấm nháp vài miếng rồi thôi. Các bà nói xem, cô gái ở tầng 6 lầu A đó, hôm đó máu nhuộm đỏ cả váy. Có phải là sảy thai rồi không? Các bà thím bắt đầu nhiều chuyện, anh không hề để tâm. Anh ở lầu A, cũng tầng 6, nhưng mỗi tầng có 8 hộ, anh không có thói quen nhóm ngó chuyện nhà người khác. Nghe nói cô ấy ly hôn rồi. Đám cưới của cô ấy rất đình đám nhé, tôi còn nhớ như in, nghe nói chồng cô ấy rất giàu. Phi Phàm bắt đầu ăn cháo, nhưng cũng chẳng thấy ngon miệng. Bây giờ tỷ lệ ly hôn sao nhiều thế không biết vì sao, dạo này, anh luôn thấy hoang mang. Luôn cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Hôm mồng 1, mắt phải anh giật liên tục, cha mẹ cô ấy đều là người dẫn chương trình nổi tiếng. Một bà thím lên tiếng, anh mắc nghẹt ở cổ. Thật tội nghiệp, hôm đó, không có một người nào bên cạnh cô ấy. Còn nhờ dì Ngô gọi taxi cho cô ấy. Có người xót xa, tôi còn dìu cô ấy lên xe, cả người cô ấy lạnh như ướp đá. Chắc là do quá sợ hãi, anh lập tức đứng phắt dậy. Cô gái mà các người nói có đặc điểm nhận dạng thế nào? Xảy ra chuyện hôm nào vậy? Anh nghiêm giọng hỏi, sắc mặt rất đáng sợ. Mấy bà thím đứng phía sau sợ đến mức ú ớ không nói được tiếng nào. Nữ phục vụ bàn chạy tới, cô gái không cao, khoảng chừng 1m6, khuôn mặt rất xinh đẹp, đúng rồi. Đôi mắt cô ấy có một vết sẹo. Hình như xảy ra chuyện hôm ngồi cùng bàn với cậu đấy. Hình dung cụ thể rồi, cụ thể đến mức hai chân anh run lên, mặt biến sắc. Nghe thấy thế, Phi Phàm cũng vô cùng sợ hãi, nhảy khỏi ghế. Các người đưa cô ấy đến bệnh viện nào? Cổ họng anh nghẹn lại, nữ phục vụ bàn bị vẻ mặt hoảng loạn của anh làm cho sợ hãi, vội vàng lắc đầu, vì chúng tôi còn phải phục vụ khách nên chỉ đưa cô ấy lên taxi. Không biết cô ấy đến bệnh viện nào nữa? Tốt lắm, đám người các người chỉ biết nhiều chuyện, còn cái gì cũng không biết. Anh lấy di động ra gọi cho cô nhưng điện thoại cô đã tắt máy. Thế là, anh lập tức gọi cho Phi Phi, sau vài tiếng chuông, Phi Phi nghe máy, tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói rất dứt khoát, rất không khách sáo. Ngay cả anh cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô bạn quý hóa này của cô. Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở bệnh viện nào? Nhập viện phải làm thủ tục, bên cạnh cô lại chẳng có ai, cô đành phải tìm đến Phi Phi. Phi Phi định lên lớp anh vài câu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn đứng. Bây giờ đừng nhiều lời nữa. Lập tức nói cho tôi biết địa chỉ của cô ấy, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Anh giận dữ hét lên. Lúc anh hung hãn quả thật rất đáng sợ. Phi Phi cũng bị giọng nói hàm hè của anh làm cho giật bắn người, cô ấy đang ở, nói một hơi địa chỉ bệnh viện. Anh đã chạy ra khỏi quán, Phi Phàm nhanh chân chạy theo sau. Không kịp về lấy xe, anh bắt một chiếc taxi, anh mở cửa xe, Phi Phàm hốt hoảng chạy tới. Vì nôn nóng muốn đến bệnh viện, lại sợ bị bỏ lại. Lúc Phi Phàm chạy nhanh đến bên chiếc xe đã bị chặt chân. Không kịp nghĩ nhiều, anh một tay bế bổng Phi Phàm lên. Thằng bé lúc nãy cố sức đuổi theo anh nhưng không dám lên tiếng gọi anh. Không nghĩ gì nhiều, Phi Phàm lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Tài xế, chạy nhanh một chút. Vừa lên xe, anh đã dặn dò tài xế. Hớt hải chạy vào bệnh viện, đến cửa thì bị Phi Phi chặn lại. Anh không được vào trong. Phi Phi không để anh vào, bác sĩ nói, cô ấy cần được nghỉ ngơi mới có thể giữ tinh thần ổn định. Không thể bình tĩnh được nữa, anh tức giận hỏi, vì sao tôi không thể vào? Cô ấy hiện giờ sao rồi? Vì sao không thể vào? Câu này còn phải hỏi sao? Mang thai chứ sao nữa? Mắt Phi Phi lóe lên tia nhìn mỉa mai, mang thai rồi, mang thai thật rồi ư? Anh không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn thấy nét mặt đờ ra của anh, Phi Phi chế nhạo, trước đây cô ấy đã sảy thai rất nhiều lần rồi, tử cung bị tổn hại nghiêm trọng, thai nhi không ổn định. Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên, sau khi biết được mình mang thai ngoài ý muốn, Trước Tâm lập tức bắt đầu uống thuốc an thai và đành phải xin nghỉ việc. Hiện giờ tình hình thế nào? Rất khó khăn, anh mới thốt ra được. Lúc vừa được đưa vào bệnh viện quả thật có chút nguy hiểm, kích thước máu đông gấp 3 lần so với túi thai, nhưng may mà tim thai vẫn khỏe mạnh. Cô ấy bây giờ không thể xuất viện, vì vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò, trong giai đoạn này ngoài đi vệ sinh ra cô ấy không được bước xuống giường vì vẫn còn hiện tượng ra máu. Đứa con có giữ được hay không bác sĩ cũng không dám khẳng định. Dù có giữ được thì vì điều kiện trong tử cung cô ấy quá kém, lại thêm uống thuốc an thai liều cao, lúc sinh nhau thai rất có thể sẽ bám vào thành tử cung. Tình hình cô ấy rất nguy hiểm, đến cả bác sĩ cũng đã vô số lần đề nghị bỏ cái thai nhưng Trước Tâm nhất quyết không đồng ý. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi muốn gặp cô ấy, phôi thai còn chưa kịp thành hình, đáng để cô ấy dùng cả tính mạng mình để đánh đổi sao? Anh muốn đẩy cửa bước vào nhưng Phi Phi lại ngăn anh lại. Anh muốn gặp cô ấy thì được cái gì? Nếu anh muốn giúp cô ấy, chỉ bằng nghĩ cách dùng quyền lực của mình đưa người bị điều đi về đi. Phi Phi châm biếm, anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ. Anh cũng chẳng phải là cha đứa trẻ. Câu nói này giáng thẳng một đòn knock out vào tim anh. Bàn tay đặt trên nắm cửa khựng lại. Rất lâu sau, chán trường, anh suýt nữa cho rằng là sự cố ngoài ý muốn tối hôm đó. Trước Tâm bây giờ đã mang thai được 2 tháng rưỡi rồi, chỉ còn không đến 7 tháng nữa là em bé sẽ chào đời, đến lúc đó không biết cha nó có được gặp mặt nó lần đầu tiên không nữa. Phi Phi cười mỉa mai, cố ý hỏi, đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Nhưng, anh biết rõ, nếu đứa trẻ đó là con anh, thì cái thai hiện còn mấy ngày nữa mới đến 2 tháng. Sắc mặt anh trở nên rất khó coi. Nếu, là con anh sẽ lập tức ký tên ép cô phá thai. Nhưng, anh không có tư cách đó. Anh đi đi, Trước Tâm cảm ơn anh đã đến thăm cô ấy, nhưng, cô ấy không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào. Những lời nên nói Phi Phi đã nói hết rồi. Cái gã này thật đáng ghét. Đã ly hôn rồi mà ngay phút cuối còn làm bụng Trước Tâm to lên. vì đã mang thai rất nhiều lần nên trước tâm rất nhạy cảm, kinh nguyệt mới trễ 2 ngày, người lại dễ mệt mỏi, cô liền cảm thấy có gì đó không bình thường. Rõ ràng hôm đó đều dùng bao sao vẫn mang thai. Trước tâm đến bây giờ vẫn không tài nào hiểu được, nhưng bảo cô phá cái thai này đi thì không thể được. Nhìn Phi Phàm đứng phía sau mặt đầy vẻ lo âu, lại không hiểu người lớn đang nói gì. Phi Phi rên rỉ, Hứa Ngạn Thâm, vì sao anh luôn muốn cướp đi những thứ mà cô ấy dùng cả tính mạng mình để bảo vệ thế? Anh chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng của Trước Tâm. Bạn đang nghe chuyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nằm quá lâu, lưng mỏi nhừ, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, cô nhíu mày tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm thấy chính là trống rỗng. Nỗi trống rỗng tràn ngập, một mình lấy số, một mình đến phòng cấp cứu, cô không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, cô rất sợ hãi, rất sợ mất con. Chỉ là, cô đồng thời cũng hiểu, tâm trạng quá xúc động sẽ không có lợi cho cái thai, cô đành cố nén không khóc. Cô nén đến tận hôm nay. Mong muốn xa xỉ của cô bây giờ là có thể khóc một trận thỏa thích. Nhưng, không được, cô phải dũng cảm. Từ lúc mang thai, nghĩ đến con, cô ngừng uống thuốc chống trầm cảm, dẫn đến tinh thần mất ổn định, lúc nào cũng phải cố gồng mình. Cô thường nửa đêm tỉnh giấc, co rúm người vào một góc, khóc rưng rức, trời sáng, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, lần này, lúc tỉnh dậy, lòng bàn tay cảm thấy ấm áp. Cô ngạc nhiên quay mặt sang, cạnh giường bệnh, Tiểu Phi Phàm đang nhìn cô không chớp mắt. Mẹ, mẹ đỡ chưa? Có đau không? Đứa bé 6 tuổi thật ra chẳng hiểu cái gì là dưỡng thai, cái gì là sảy thai, chỉ biết nếu mẹ nó tiếp tục chịu đau đớn thì đứa em trong bụng mẹ sẽ biến mất. Phi Phàm chồm người về phía cô, tay chống cằm, cố sức thổi vào bụng cô. Nó đã từng thấy hô hấp nhân tạo, không phải thổi chút khí là em nó sẽ không biến mất, mẹ sẽ không sao đó ư? Lúc ăn cháo nó thổi cho nguội, cho vào miệng không nóng nữa, lúc té đau nó thổi vào đầu gối mình thì cảm thấy bớt đau một chút. Đúng rồi, thổi nhiều một chút là mẹ sẽ không đau nữa. Nó phùng má thổi thật mạnh, cô bật cười trước hành động đáng yêu của Phi Phàm. Một bóng người, vốn đứng ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cười của cô, anh vội bước vào. Nụ cười trên môi khựng lại. Đỡ chút nào chưa? Anh bước đến, ngồi xuống bên giường, hỏi bằng giọng bình thản. Cô có chút hoảng hốt, ánh mắt hoang mang ráo rác nhìn quanh. Đừng tìm nữa, Phi Phi đi làm rồi. Chính vì cô gái thích lo chuyện bao đồng đó đi rồi nên anh mới vào được. Em đừng lo, anh không làm gì đâu. Anh trấn an cô, để tinh thần cô không bị hoảng loạn. Anh bây giờ với anh lúc giả vờ xa lạ hoàn toàn khác biệt. Cô thẫn thờ, nhưng tinh thần dần ổn định trở lại. Muốn uống nước không, hay uống sữa? Anh tiếp tục hỏi, theo bản năng, cô trả lời, sữa. Vì đang mang thai, nên miệng cô nhạt thếch, cho nên sợ đứa bé trong bụng không đủ dinh dưỡng, cô thường uống sữa bổ sung. Nghe câu trả lời của cô, anh nhẹ nhàng bước tới trước, lấy hộp sữa bột vừa mua ra, pha cho cô một ly. Có vài loại sữa dành cho thai phụ có mùi tanh, loại này trước đây cô từng uống. Uống cũng được, chỉ có điều hơi ngọt. Anh pha sữa rất nhạt, ở mức độ cô có thể chấp nhận được. Cảm ơn, sắc mặt cô không được tự nhiên, vì cô đã để Phi Phi nói dối. Còn bác sĩ điều trị là chỗ quen biết của cô nên cũng đồng ý bảo mật với người ngoài. Cô định ngồi dậy thì anh ngăn lại, để anh nâng giường lên. Anh khom người, nâng đầu giường lên một góc đủ để cô thoải mái uống sữa. Sau đó, đưa sữa cho cô. Cô vừa uống từng hớp nhỏ, vừa ấp úng, xin lỗi. Xin lỗi đã lừa anh. Cô chỉ là không muốn cho anh quyền lựa chọn, cô không muốn bỏ đứa bé. Nó đã đến thế giới này một cách ngoài ý muốn, dù phải đánh đổi mạng sống của mình, cô cũng muốn thử một lần nữa. Cô bây giờ không thể xác định được là lựa chọn của mình đúng hay sai, cô chỉ làm theo khát khao trong lòng mình. Cho dù lựa chọn hôm nay của cô giống như đứng trước ngã ba đường, sẽ ảnh hưởng đến số phận sau này. Làm mẹ đơn thân thì làm mẹ đơn thân, chỉ cần đứa bé có thể sống bình yên. Sinh mệnh của nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì trong mắt cô. Cô không muốn nghĩ đúng hay sai, chỉ biết nếu cô dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Chỉ là, cô rất sợ, nói ra sự thật sẽ chỉ có thể đối diện với hai kết cục. Một là, vì quá mạo hiểm, anh sẽ bắt cô bỏ con. Hai là, vì đứa bé này, vì trách nhiệm, anh bất đắc dĩ phải từ hôn với Hạ Hà. Cô là người đòi ly hôn, kết thúc thì cũng đã kết thúc rồi, bây giờ sao có thể vì con mà hối tiếc những gì đã qua. Như thế thì thật là nực cười, chỉ là, cô có thể không cần tất cả. Nhưng không thể không cần con. Xin lỗi gì chứ, anh sai nhiều hơn mà. Anh nói giọng bình tĩnh, tất cả những chuyện trước đây đều đã là quá khứ. Tình huống này không thích hợp để chỉ trích ai cả. Cho dù, lòng anh chẳng dễ chịu chút nào. Vì sao, không đợi ly hôn rồi hắng? Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến cô ở cùng nhà với gã đó, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến hai người họ thân. Mật thế nào, nhưng lúc đối diện với hiện thực được tạo ra này, anh lại như muốn phát điên lên. Dù gì anh cũng là đàn ông. Lúc đó, anh suýt tức giận đến nỗi phủi áo bỏ đi. Không nghĩ đến việc bỏ thai à? Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản. Anh hy vọng cô có thể suy nghĩ lại, không phải vì lòng ích kỷ, không phải vì ghen tuông mà thuần túy chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Nghe thấy thế, cô căng thẳng, theo bản năng ôm chặt bụng mình, không. Nó, có nhóm máu AS, sẽ không bị tán huyết. Nhìn nó có một trái tim khỏe mạnh, nó đã vững vàng vượt qua ải thứ nhất, nó chắc chắn có nhóm máu AS. Đúng. Đúng rồi, em bé nhất định là di truyền nhóm máu của cô, sẽ bình an, ổn định qua hết thai kỳ. Cô tự an ủi mình như vậy, yên tâm, nó không phải là con của anh sẽ không bắt em làm gì hết. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, lo sợ của cô, anh nhẹ giọng an ủi. Tim cô bỗng nhói lên, xin lỗi, tình hình của em bây giờ rất cần người thân, bạn bè ở bên cạnh, muốn anh giúp em điều cậu ta về không? Anh dò hỏi, tuy đã rời khỏi Hứa Thị nhưng anh vẫn có những mối quan hệ nhất định. Theo anh biết, vị trí của anh lúc trước đang được một trợ lý đắc lực tạm thời thay thế, nếu cô thực sự cần. Đừng, cô hoảng hốt hét lên, nếu Cảnh về, biết cô dùng cậu làm bia đỡ đạn, thì sẽ thế nào đây? Còn nữa, thành bại của Cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào chuyến lưu diễn này, nếu hủy ngang giữa chừng thì sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho biết bao nhiêu người đây. Anh nhớ ơ nhìn cô. Cậu ấy, lưu diễn đối với một nghệ sĩ rất quan trọng, anh đừng cố ý gây áp lực cho cậu ấy nữa được không? Cô đành phải nói như vậy. Mắt anh càng lúc càng thâm sâu, những lời cô nói đều là sự thật, nhưng vì sao nghe lại chối tay đến vậy? Yên tâm đi, anh hiện giờ đã không còn quyền uy đó nữa. Cầm lấy ly sữa đã uống cạn cô đưa, anh đặt sang một bên. Anh đứng lên, nhưng mắt chạm phải một vệt màu hồng nhạt trên chiếc ra gương trắng toát, anh nhắm mắt lại. Yên lặng đợi cơn chóng mặt từ từ qua đi, anh đột nhiên không nói gì nữa. Cô bần thần nhìn vệt hồng hồng in trên giường rồi lại nhìn gương mặt đang trắng bệch của anh. Cô vẫn còn ra máu dù rất ít, vệt hồng hồng đó là hôm qua do cô không cẩn thận làm vấy bẩn. Em muốn đi nhà vệ sinh, cô nói khẽ, anh mở mắt, anh dìu em đi. Cô chú ý, lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. Anh, không cần đâu, em có thuê hộ lý rồi. Lời chưa nói dứt, cô hộ lý đã bước tới trước dìu cô. Cô vô cùng chậm rãi, cẩn thận từng chút một ngồi dậy. Phi Phàm cũng giúp đỡ dìu cô. Đi được vài bước, cô không quay đầu lại, nhưng đột nhiên hỏi, anh, sợ máu. Làm vợ chồng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh sợ máu. Là anh che giấu quá kỹ hay là vì anh quá nuông chiều cô, nuông chiều đến mức cô lơ là luôn anh? Có một chút, anh không phủ nhận, cô hơi kinh ngạc, có gì đó không thể nói ra thành lời. Vốn tưởng anh sẽ phủ nhận, vốn nghĩ, tiếp theo sẽ là ra lệnh tiễn khách. Anh không nên ở đây, nhưng vì câu trả lời này của anh, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn lại cổ họng. Trước khi kết hôn, anh không sợ máu, cô rất chắc chắn, rất chắc chắn. Nhưng, không biết từ khi nào, anh lại sợ máu. Câu trả lời này, thật ra không cần nói ra tự cô cũng biết rất rõ. Phi Phi đi làm rồi, anh lại đến, còn dẫn theo tiểu Phi Phàm mà cô có thế nào cũng không thể từ chối gặp. Hơn nữa, lần này anh còn dẫn theo một người. Trong phòng, ánh sáng chan hòa, ấm áp. Tiếng nhạc dịu dặt khiến người ta cảm thấy bình yên. Nhưng cô rất sợ bác sĩ Lữ. Lúc anh dắt Phi Phàm ra ngoài đóng cửa lại, cả người cô co rúm lại. Cô thầm. Tinh thần cô rất căng thẳng, tôi phải làm thế nào để hướng dẫn và giải tỏa áp lực tâm lý cho cô đây? Bác sĩ Lữ bật cười, tắt nhạc, muốn trò chuyện với cô trước. Ông thu phí rất đắt, huống hồ là ra ngoài trị liệu theo yêu cầu thế này, nếu không phải nể mặt ông Hứa. Ông đã không đến bệnh viện này rồi, sao cô lại không sợ chứ? Lòng cô đang kêu gào, thật ra tôi muốn kết hợp với thuốc có một chút tác dụng phụ cho cô, nhưng ông Hứa nói cô không chịu. Bác sĩ Lữ hỏi cô lật đật gật đầu, cô không muốn uống thuốc. Cho dù là thuốc đắt thế nào đi nữa cũng sẽ có tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, cô hiểu rất rõ. Xem ra cô thật sự rất sợ sẽ gây hại đến em bé. Nếu không phải vì xem đứa bé trong bụng còn quan trọng hơn cả tính mạng thì sẽ không từ chối uống thuốc như vậy. Xem ra, sự lo lắng của ông Hứa là chính xác. Cô thầm, tôi có thể hỏi cô một số vấn đề không? Ngừng thuốc, có phải cô cảm thấy tâm trạng vô cùng uể oải, chững chường không? Cô thậm chí còn có rất nhiều suy nghĩ bi quan. Bác sĩ Lữ ôn hòa hỏi cô từng bước, cô ngập ngừng, do dự một lát, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra, tôi ngủ đến nửa đêm, luôn cảm thấy em bé sẽ không còn nữa. Thế là, cô bò dậy ngồi khóc, cho đến khi bác sĩ xác định với cô là đứa bé vẫn còn. Chỉ là, cô vì chuyện này nên rất thường mất ngủ. Nhưng tôi không bị rối loạn tâm thần, cũng không bị mất kiểm soát. Cô chỉ là quá để tâm, cô nhấn mạnh, bác sĩ Lữ kinh ngạc, cô thầm, bệnh của cô. về mặt tâm lý học thì giống như cảm sốt thường ngày của chúng ta vậy thôi, sao có thể gọi là rối loạn tâm thần được chứ? Thế sao ông lại kê đơn thuốc nặng cho cô uống? Cô cắn môi, thật sự rất muốn hỏi, tôi đã kê loại thuốc nặng có chữ R cho cô uống ư? Ông Hứa nói vậy à? Bác sĩ Lữ kinh ngạc, trời ơi, sao có thể? Thì ra, cô đã buột miệng nói ra. Lần trước lúc ông Hứa đến tìm tôi kê đơn thuốc chống trầm cảm, nói với tôi cô mắc chứng chán ăn, tôi chỉ kê mấy viên thuốc bổ và loại thuốc có hàm lượng rất nhẹ cho cô. Hàm lượng thuốc là một con dao hai lưỡi, là bác sĩ sao ông có thể kê nhầm được chứ? Tiếp đó, bác sĩ Lữ lập tức vỡ lẽ, chẳng trách, chẳng trách. Cách đây một thời gian, lúc kiểm kê kho chứa thuốc, phát hiện số lượng thuốc tồn kho không đúng. Xem ra, chẳng lẽ cô y tá nào đã hồ đồ lấy nhầm thuốc? Chuyện này lại có thể xảy ra ư? May mà cô Thẩm đã dừng thuốc kịp thời. Nét mặt bác sĩ Lữ trở nên nghiêm trang, cô Thẩm tôi sẽ đích thân điều tra việc này đến cùng. Cô tin tôi đi, tôi không lấy danh dự của mình ra làm trò đùa đâu. Đây là một sự cố nghiêm trọng trong điều trị bệnh. Bác sĩ Lữ mừng là cô Thẩm không đi kiện ông. Việc này chỉ có thể nói, lúc đó cô Thẩm không truy cứu đến cùng là vì sợ người ngồi tù sẽ là ông Hứa. Cô sửng sốt, cô Thẩm, phòng các bệnh nhân của tôi. Quả thật có loại đàn ông yêu vợ đến nỗi muốn giết cả vợ, tính ông Hứa quả thật rất cố chấp, nhưng ông ấy chưa từng đến khám bệnh ở chỗ tôi, chưa cho tôi cơ hội thu tiền của ông ấy. Chứng tỏ tâm lý của ông ấy rất khỏe mạnh. Bác sĩ Lữ nói đùa. Khi nghe được chân tướng sự việc, cô chấn động đến nỗi thẫn thờ. Bây giờ, hãy tin tôi, từ từ thả lỏng tinh thần cô. Bác sĩ Lữ bằng giọng rất dịu dàng, thôi miên cô, để cô thả lỏng tâm lý. Không căng thẳng đến độ mất ngủ thường xuyên nữa, anh ở bên ngoài đang chờ đợi kết quả điều trị bên trong. Tiểu Phi Phàm ngồi bên cạnh anh. Trước Tâm vì đứa con trong bụng nhất quyết không uống thuốc, nhưng ai cũng biết mang thai sẽ càng làm chứng trầm cảm nặng thêm. Những thứ khác anh không giúp được. Anh đành mời bác sĩ Lữ định kỳ đến điều trị tâm lý cho cô. Bíp, di động anh vang lên. Anh không phát hiện ra. Bíp, bíp, bíp ba tiếng liền, anh mới nghe thấy. Anh móc điện thoại ra. Này, anh lâu rồi không để ý đến em đấy. Bận rộn đến vậy sao? Anh không quên hôm nay là ngày gì đấy chứ? Thôi vậy, cũng chẳng hy vọng anh lãng mạn như thế. Anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình đi. Có rảnh thì dành thời gian đi ăn với em nhé. Là Hạ Hà, anh cúi xuống đọc tin nhắn. Mắt anh, càng lúc càng tối lại. Suy nghĩ rất lâu, anh ấn nút gọi đi. Chuông vừa reo một tiếng, đối phương đã bắt máy, alo. Ngạn Thâm, đọc tin nhắn rồi à? Anh bình thản nói, Hạ Hà, anh rảnh, tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Anh không có tâm trí để nghĩ xem hôm nay là ngày gì, nhưng anh quả thật có chuyện muốn nói với Hạ Hà. Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân à? Giọng cô hình như rất phấn khích. Đó không phải là trọng tâm. Không, anh có chuyện muốn bàn bạc với em. Giọng anh rất nghiêm túc. Anh muốn lùi ngày cưới. Tại sao? Hạ Hà vô cùng kinh ngạc, trước Tâm có thai, Hứa Ngạn Thâm quyết định chăm sóc cô, quyết định lùi lễ cưới. Cô không ngờ, tối nay, bữa ăn này, Hứa Ngạn Thâm đến là để nói cho cô biết quyết định này của anh. Nụ cười vốn phóng khoáng đông cứng lại trên môi cô, Hạ Hà thận trọng hỏi, Ngạn Thâm, đứa con trong bụng trước Tâm có phải là của anh không, phải không? Trước khi ly hôn, anh và trước Tâm có quan hệ với nhau. Chuyện này, anh không muốn giấu. Bỗng chốc, vì câu thừa nhận tàn khốc này của anh, tìm Hạ Hà như thắt lại. Vì sao lại thẳng thắn như vậy? Nhưng, cô ấy nói không phải. Ánh mắt anh u ám. Xem ra, cho đến bây giờ Ngạn Thâm vẫn chỉ coi cô là một người bạn hoặc một đối tác làm ăn trong tương lai mà thôi. Nếu không, chẳng có người đàn ông nào thẳng thắn trước mắt hôn thê của mình như thế. Lòng Hạ Hà lẫn lộn cảm xúc, nhưng đành dùng lý trí để suy xét mọi việc. Chẳng nhẽ là không phải sao? Anh không có chút kiến thức nào sao? Thật ra, đóng vai một người bạn quả thật rất khó khăn. Em tưởng anh không nghi ngờ sao? Giọng nói của anh cũng rất u ám. Anh đã hỏi bác sĩ, hỏi y tá, kiểm tra bệnh án, thai kỳ, bệnh án giấy trắng mực đen đều trùng khớp với những gì cô ấy nói. Đến bác sĩ Lữ khi giả vờ vô tình hỏi cô cũng nói chắc như đinh đóng cột là 2 tháng rưỡi. Trước Tâm là người rất mơ màng, không sáng suốt đến như vậy, trong tình cảnh đó bảo anh làm sao tiếp tục nghi ngờ được nữa. Thế còn anh, Hạ Hà không hiểu, cô không thể lý giải, anh cắt ngang lời cô. Anh muốn chăm sóc cô ấy, chăm sóc đến khi cô ấy mẹ tròn con vuông. Thái độ của anh rất dứt khoát, dường như đã có quyết định này từ lâu. Cô không hiểu, lòng anh chắc chắn chẳng dễ chịu gì, nếu đã như vậy, sao còn tự làm khổ mình? Vì sao? Vì quyết định của anh, Hạ Hà chấn động đến nỗi không biết phải nói thế nào, nếu trước Tâm đã có cuộc sống riêng của cô ấy, đứa con trong bụng cô ấy cũng không phải là của anh. Vì sao anh phải, lúc này, bất luận là người con gái nào cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô ấy hiện đang nằm viện, anh bình thản nói, Hạ Hà sững sờ, trước Tâm bị sao vậy? có giữ được đứa bé trong bụng hay không, có thể sinh hạ nó an toàn hay không vẫn chưa thể biết được, cho dù đứa con trong bụng cô ấy có nhóm máu AS. Anh nhíu mày rất chặt, tình hình sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất kém, chẳng lẽ không phải là vì anh sao? Hạ Hà nhún nhún môi, một chữ cũng không thốt ra nổi. Quả thật, không có bao nhiêu lần sảy thai trong quá khứ đó, thì sức khỏe trước tâm không sa sút trầm trọng đến nhường ấy. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy, anh sẽ chăm sóc cho đến khi cô ấy mẹ tròn con vuông. Anh đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được. Hạ Hà hoàn toàn không thể phản bác lại, chỉ chân chân nhìn anh. Cô muốn cười lớn, giống như trong quá khứ, thoải mái vỗ vỗ vai anh, nói với anh không sao đâu, anh muốn làm gì thì cứ làm, cô luôn ủng hộ anh. Nhưng sao có thể không sao cho được, cô không thể nói ra câu đó. Thế chàng trai kia thì sao, đã liên hệ với cậu ta chưa? Cô chỉ có thể hỏi như vậy. Anh lắc đầu, không phải không liên lạc được mà là không muốn liên lạc. Anh vẫn không làm được tới mức đó. Ngạn Thâm, anh có nghĩ cô ấy hiện giờ cần ai nhất không? Hạ Hà cố giữ vẻ bình tĩnh. Hôm đó, tận mắt nhìn thấy Trước Tâm và chàng trai đó thân mật với nhau, cô cũng ngẩn người ra. Tình cảm của họ xem ra quả thật rất tốt. Nếu Trước Tâm có em bé, thế thì người cô ấy cần nhất chắc chắn là cha ruột của đứa trẻ. Anh đã hỏi thăm rồi, chuyến lưu diễn đến cuối tháng 12 mới kết thúc, nếu rút ngắn hành trình, sớm nhất cũng phải 3, 4 tháng nữa mới xong. Anh đã dặn dò trợ lý trước đây của mình, rút ngắn chương trình, để chàng trai đó có thể trở về sớm hơn. Nếu cha ruột của đứa bé trở về, thì anh sẽ rút lui ngay. Nhưng, trước mắt, anh không thể để cô một mình. Anh không yên tâm, Hạ Hà hiểu, đã sắp đặt đâu ra đấy, chỉ là, thế còn em thì sao? Cô cảm thấy bi ai, từ đầu đến cuối, tất cả mọi kế hoạch và suy nghĩ của anh đều chưa bao giờ băn khoăn đến cảm nhận của cô. Sau bữa trưa, ôm một bó hoa tươi, Hạ Hà vào bệnh viện thăm Trước Tâm. Để giữ cho không khí được lưu thông, cửa phòng bệnh không đóng. Cô nhìn vào trong, thật bất ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Trước Tâm đang ngủ trưa, Tiểu Phi Phàm nắm chặt lấy tay cô, chắc do quá mệt, gục đầu bên cạnh cô ngủ ngon lành. Còn anh, đang xem một quyển sách dày. Cô nhìn thấy quyển sách trên tay anh có tựa là những điều cần biết trong 280 ngày thai kỳ. Anh rất chăm chú, nghiêm túc, biểu cảm ấy cô chỉ nhìn thấy khi anh nghiên cứu một dự án cực lớn nào đó. Anh đọc sách một hồi rồi lại nhìn Trước Tâm một hồi. Sau đó, anh mới phát hiện ra Phi Phàm nắm tay cô quá chặt nên cô ngủ không được yên giấc. Mày cô hơi nhíu lại, ngủ một lúc, lại mơ màng mở mắt ra. Rõ ràng là không thoải mái nhưng cô không hề nhúc nhích, cũng không rụt tay mình lại. Anh đứng dậy, bước tới, định gỡ tay Phi Phàm ra. Đừng, cô mơ mơ màng màng, khẽ giọng ngăn anh lại. Anh dứt khoát bế Phi Phàm lên, đặt nó lên giường cô. Cô dịch người sang một chút, môi nở nụ cười, tay ôm eo Phi Phàm, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh cúi đầu nhìn, một lớn một nhỏ, ánh mắt đó, rất chăm chú, rất chăm chú. Hình như, cả đời này kiếp này anh phải bảo vệ họ. Hạ Hà phát hiện, thì ra mình đang ghen tuông, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Cô luôn ghen với những gì Trước Tâm có. Hứa Ngạn Thâm ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Hà, anh đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng. Anh nhấc chân thật nhẹ nhàng đi lại phía cô, sau đó đóng cửa phòng lại. Trước tiên anh nhìn bó hoa bách hợp thơm ngào ngạt trên tay Hạ Hà, nhíu mày. Thai phụ không thích hợp với những thứ quá thơm. Hả? Xin lỗi, Hạ Hà kinh ngạc, ngại ngùng. Cô không biết, cô ở nước ngoài nhiều năm, mỗi lần thăm bệnh đều tặng hoa cho người ta. Nhưng, chỗ hoa này phải làm thế nào? Đưa anh. Anh vứt nó đi, anh đón lấy bó bách hợp từ tay cô, đi ra chỗ cầu thang, vứt thẳng vào thùng rác. Hạ Hà cảm thấy trái tim mình hình như cũng bị anh vứt thẳng thừng như vậy. Hình như, từ khi quen biết cho đến nay, anh chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Cô nhìn anh, sau đó nói với anh, Ngạn Thâm, em ở Pháp còn chưa lấy được học vị tiến sĩ, em muốn sang Pháp. Lần này đi ít nhất cũng 2-3 năm, anh gật đầu, được, em thích là được rồi, anh không phản đối, dù sao hôn lễ cũng đã rời lại. Mấy ngày nữa em sẽ lên đường. Cô tiếp tục, được, nói cho anh biết chuyến bay của em, anh sẽ ra sân bay tiễn em. Thái độ của anh vẫn bình thản như thế. Bình thản đến độ cô cảm thấy rất nhức nhối. Nếu em nói với anh, ở nơi đất khách quê người rất cô đơn, em muốn anh cùng em đi Pháp, anh có đồng ý không? Giống như 12 năm trước, cô đã từng hỏi câu này. Chỉ là lần này, anh không vui mừng như 12 năm trước. Anh nhíu mày, không được. Hỏi trăm lần, nghìn lần cũng không thể. Anh có người cần phải chăm sóc. 12 năm trước, anh trả lời được. Nhưng, trong trái tim anh không có cô. Dù lúc đó anh là bạn trai của cô. 12 năm sau, anh trả lời không được. Trái tim anh vẫn không có cô. Cho dù anh là hôn phu của cô. Hứa Ngạn Thâm, anh thật là tàn nhẫn. Hạ Hà nhìn anh, bình thản nói. Anh đối với cô không tệ. thậm chí có rất nhiều việc có thể nói là rất chu đáo. Nhưng, cô lại nhìn thấy một thứ tình cảm lạnh lùng, tàn khốc nhất trên đời này, đó chính là vô tâm. Kéo vali hành lý, Hạ Hà một mình ra sân bay. Cô đã làm xong thủ tục lên máy bay, Hứa Ngạn Thâm nói tiễn cô nói một mình cô đi được rồi, thế là anh cũng không miễn cưỡng. Qua cửa hải quan, còn rất lâu mới đến giờ lên máy bay. Cửa số 7, rất nhiều hành khách đang ngồi trong phòng chờ. Thật ra, đi du học thật sự rất cô đơn. Trước đó rất lâu, cô đã muốn về. Chỉ là, lần này, vì sao cô lại lựa chọn ra đi? Vì sao cô phải ra đi? Cô kéo vali, vừa đi về hướng nhà vệ sinh vừa gọi điện thoại cho anh. Anh vừa nhận điện thoại, Hứa Ngạn Thâm, anh suy nghĩ lại đi, có muốn đi Pháp cùng em không? Cô lập tức nói nhanh, nếu không nói nhanh như vậy, cô không đủ dũng khí. Buồn cười không? Hạ Hà lại có lúc không đủ dũng khí. Đầu bên kia im lặng, anh mua chuyến bay qua Pháp sớm nhất, chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau nhé. Hạ Hà bụng miệng mình, nhưng nước mắt đã rơi, cô rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần khóc đều là vì anh. Hạ Hà, cô biết, im lặng của anh chính là câu trả lời. Không phải mới quen biết anh ngày đầu tiên, những chuyện Hứa Ngạn Thâm đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được. Dầm một tiếng, cô nhốt mình trong nhà vệ sinh ở sân bay, muốn khóc một trận đã đời nhưng lại không khóc được. Cô không muốn vô cớ gây sự như thế, nhưng trái tim cô đầy nỗi tuyệt vọng. Trước Tâm, đứa con này có thật không phải của Ngạn Thâm không? Hôm đó, lúc một mình, cô rất nghiêm túc hỏi Trước Tâm. Trước Tâm lắc đầu, không phải, không phải là con anh, không phải là con anh, nhưng anh vẫn chọn ở lại. Có thật là vì trách nhiệm không? Bất kỳ ai cũng không thể tin được cách nói này. Hạ Hà tựa người vào cửa phòng vệ sinh, cảm thấy mình thật thảm hại. Cô chậm chậm ngồi xuống. Thế khi nào anh chuẩn bị kết hôn? Cô hỏi anh. Anh không thể rời đám cưới vô thời hạn được. Thật ra, cô hiểu, anh là người rất có trách nhiệm. Anh đã đồng ý kết hôn thì nhất định sẽ hoàn thành. Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói, năm sau nhé. Anh sẽ sang Pháp tìm em. Anh sang Pháp, sau đó họ sẽ kết hôn ở Pháp. Không đợi anh nói xong, Hạ Hà đã cúp máy. Cô vẫn tiếp tục ngồi đó một lúc, trái tim rất đau. Rất lâu sau, cô đứng dậy, tiếp tục kéo hành lý của mình. Không, năm sau, anh sẽ không sang Pháp, bởi vì, sau hôm nay, cô sẽ rời bỏ anh. Hạ Hà sau đó thế nào? Cô không gặp Hạ Hà thêm lần nào nữa, chỉ biết Hạ Hà quay lại Pháp tiếp tục học tiến sĩ. Hôn lễ của Hứa Ngạn Thâm và Hạ Hà cũng phải lùi lại. Cô bây giờ đã mang thai 6 tháng rưỡi. Trong 4 tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, cô nhập viện, xuất viện rồi lại nhập viện vô số lần, rất nhiều lần, cô giữ lấy bụng mình, mồ hôi lạnh cứ rịn ra, đến thở cũng không còn sức, may mà anh phát hiện kịp thời, rất nhiều lần, khi bác sĩ cũng phán đoán hy vọng không nhiều, tim thai dù đập rất yếu nhưng vẫn ngoan cường. 4 tháng này, giống như một cuộc chiến vậy, nhưng, cuộc chiến mang thai này thật sự không đơn giản như cô tưởng. Còn anh, thật bất ngờ, cũng không rời đi, những lúc cô cảm thấy hoang mang, bất lực, không thể chống chọi nổi nữa, thì chính anh là người đã giúp cô hết lần này đến lần khác. Cơ thể cô rất đặc biệt, cả quá trình mang thai rất vất vả, khổ sở, thật sự không thể nào kiên cường như cô từng hạ quyết tâm. Đặc biệt, tình hình của thai nhi lúc tốt lúc xấu. Máu chảy trong cơ thể cô, nuôi dưỡng cô và cả đứa con trong bụng. Cô rất thường ra máu, có lúc màu nâu, có lúc lại màu đỏ tươi. Cuối cùng, cô trở nên sợ hãi, cứ ngửi thấy máu là mặt biến sắc. May mà, luôn có anh bên cạnh. Anh bị chứng sợ máu, nhưng rất nhiều lần khi cô ra máu đều là anh tự tay thay quần cho cô. Anh là đàn ông, anh kiên cường hơn cô rất nhiều. Nếu không có anh, cô không biết trái tim yếu đuối của mình có vượt qua được khó khăn hết lần này đến lần khác không. Anh ở bên cạnh, rất nhiều lúc, chỉ nghĩ như vậy cô đã trở nên kiên cường hơn. Cô khẽ khẽ nói với đứa con trong bụng, cha và mẹ đều ở bên cạnh con, cùng con vượt qua trận chiến này. Nhưng, nỗi hổ thẹn trong lòng thật sự rất nhiều. Cô chắc chắn đã làm tổn thương Hạ Hà. Hứa Ngạn Thâm không nên ở mãi bên cạnh cô như thế. Còn cô, cũng không thể ngờ, cho dù biết đứa bé trong bụng cô không phải là con mình, anh vẫn ở lại. Nhưng có thể cứ để mặc cho mọi sự diễn ra trong một năm này không? Đến lúc đó, cô nhất định sẽ. Chỉ là, nói không cảm động, không muốn tham lam thì đều là những lời giả dối. Giữa tháng 6, hôm nay, đột nhiên có bão, gió rất mạnh, mưa rất to, sấm chớp đùng đùng. Anh vội vàng về nhà. Chỉ nhìn thấy sàn nhà ướt lướt thướt, bong bóng nước dập dềnh, cô vác chiếc bụng nặng nề, muốn bước tới trước mà không dám cử động mạnh, Tiểu Phi Phàm đã xông lên trước. Đang cố gắng đóng cửa sổ lại, để cha, anh chạy tới trước, hiểu ý, Tiểu Phi Phàm lùi về sau đó chạy vào phòng tắm, lấy khăn lau khô sàn nhà. Anh đóng cửa sổ, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra khắp lượt. Sau đó, anh mới cởi chiếc áo khoác ngoài hơi bị ướt, vứt vào nhà tắm. Dự báo thời tiết nói sẽ có bão ở thành phố lân cận. Không ngờ lại chuyển hướng đột xuất. Vừa nãy, anh dừng xe vội về chạy lên nhà, thậm chí quên cả che dù. Tóc anh ướt hết, để cha, anh khều khều vai Tiểu Phi Phàm đang cố sức lau sàn nhà, bảo thằng bé tránh ra. Nếu lau sàn nhà không sạch, anh sợ cô đi sẽ bị trơn trượt. Chỉ là đứa bé mới 7 tuổi, anh không yên tâm. Tiểu Phi Phàm đứng dậy, anh đã quỳ xuống, bắt đầu lau nhà, động tác nhanh nhẹn. Thuần thục, em về phòng nằm đi hay ngồi trên sofa cũng được, Phi Phàm lấy xô nước ra đây cho cha. Anh giống như một ông tướng chỉ huy. Phi Phàm nghe lệnh, vội vàng xách chiếc xô không ra, trong tay còn cầm thêm hai chiếc khăn khô nữa. Một lớn một nhỏ, quỳ dưới đất, hì hục lau sàn, vắt nước, đến lúc sàn nhà khô. Cô chậm chậm vịn tay ghế sofa, từ từ ngồi xuống. Cô mấp máy môi, tính nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Anh không nên lau nhà, nên lau khô đầu mình mới phải. Nhưng, cô biết, dù mình có cằn nhằn thì anh cũng sẽ không nghe. Sàn nhà ướt từ phòng khách đến nhà tắm, cô lại không dám tự mình đi lấy khăn, anh mà thấy sẽ rất tức giận. Cuối cùng cũng lau xong, nhưng anh vẫn không yên tâm nhắc nhở, trong vòng nửa tiếng. Em đừng đi ra đây nhé. Bây giờ anh nên lau khô tóc mình rồi chứ. Áo thun anh mặc trên người cũng ướt gần nửa rồi. Cô chăm chăm nhìn anh tự lo cho mình được, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi. Anh vừa nhìn đã hiểu cô đang nghĩ gì. Giọng điệu cứng rắn, vừa nói ra đã khiến người ta cảm thấy người này không khéo ăn khéo nói. Hôm nay dì Trần không đến nấu cơm rồi. Anh nhìn khắp lượt, cô Lâm đâu? Dì Trần là người giúp việc anh thuê, chuyên phụ trách ngày 3 bữa cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô Lâm là y tá cô mời đến, đề phòng đột xuất. Đang bảo, cô Lâm không yên tâm con trai, đã xin nghỉ. Cũng về nhà rồi, cô nhỏ nhẹ trả lời. Anh biết, chẳng có ai thật sự đáng tin. Còn tính cô lại rất dễ dãi. Đói bụng chưa? Phi Phàm đưa một chiếc khăn sạch cho anh lau đại khái tóc mình một lát rồi vứt sang một bên. Em không đói, anh đi tắm trước đi. Cô vội vàng lên tiếng. Nhưng, anh lờ đi, coi như không nghe thấy. Anh xuống mua bữa tối cho em. Em không đói thật mà. Tính anh đúng là trăm năm không đổi. Lúc nào cũng chỉ đứng ở góc độ của mình phán đoán, quyết định. Cô không nén được lại định cằn nhằn anh không thay quần áo, sẽ bị cảm. Dù gì cũng ướt hết rồi. Anh đã cầm dù, cái anh này. Cô bực bội lườm anh. Anh đi vài bước ra cửa, lại ngoái đầu lại, dù nuốt không trôi, cũng ráng ăn nhiều một chút, nếu không con sẽ đói. Cứ cho là anh độc đoán chuyên quyền đi, mặc kệ cô thích nghe hay không. Mưa, gió dưới lầu rất dữ dội, dù bị thổi tóc sang một bên. Mưa khiến ngoài trời như bao phủ một lớp sương mù. Anh lao đi trong mưa to gió lớn, chạy đến mấy hàng cơm liền nhưng đều đã bán hết sớm. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đành mua hai bát cháo. Cháo hải sản rất dinh dưỡng và ngon miệng. Lúc thèm, cô hay đến quán này ăn, người ta đều nói, mỗi lần mang thai đều không giống nhau nhưng trong mắt anh. Cô vẫn chẳng có gì khác so với lúc trước, vẫn nửa đêm dậy khóc, nhưng buồn cười nhất là, khóc xong thì đói bụng. Thế là cô Lâm sang nhà bên cạnh tìm anh thường nửa đêm ra ngoài mua thức ăn khuya quái lạ về cho cô. Nhưng, những thứ này không quan trọng, may mà, dưới sự cố gắng của anh và bác sĩ Lữ, chứng trầm cảm của cô không xấu đi. Phi Phàm, anh đứng ngoài cửa gọi, thằng bé hớt hải chạy ra. Một tô của con, một tô của mẹ, con xem chừng mẹ ăn cho hết nhé. Anh dúi hai tô cháo vào tay thằng bé, dặn dò. Anh không định vào nhà vì cả người đã ướt như chuột lột. Anh muốn đi tắm, không muốn làm ướt sàn nhà mới lau khô. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bốn bề tối đen. Gió rít dữ dội, như ma quỷ đang than khóc. Cô có chút hoảng loạn, bỗng nhiên, nước mắt trào ra. Sau khi có thai, cô rất sợ bóng tối, nhưng, có một tia sáng lọt vào phòng, cô lại ngủ không an giấc. Cô Lâm. Cô định gọi, thì nhớ ra hôm nay cô Lâm không ở đây. Cô cố gắng ngồi dậy, muốn bật đèn, muốn vào bếp rót một cốc sữa, nhưng di chuyển nặng nề, cô đụng vào kệ bếp lạnh ngắt, cứng còng. Nước mắt rơi càng dữ dội, cô khóc thút thít, cô sợ, cô thật sự rất sợ. Cô không muốn ở một mình trong nhà. Trong bóng tối, cô sờ soạng tìm điện thoại, thậm chí không kịp suy nghĩ, cô bấm số gọi đi. Cô Lâm không có ở đây, tôi có chuyện gì, em gọi cho anh sẽ mở máy. Trước lúc ngủ, anh dặn cô như thế. Thật ra, cô rất ghét mình thế này, vì sao cứ phải dựa dẫm vào anh, sau này nữa, anh cũng sẽ ra đi thôi. Muốn ăn gì à? Vừa nghe điện thoại anh đã hỏi, tiếng anh vang lên từ đầu bên kia, cô càng khóc to hơn. Chưa đầy 3 phút, cửa phòng cô đã được mở ra. Ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên, để đề phòng chuyện cấp bách, anh có chìa khóa nhà cô. Anh mở đèn đầu gương, sao thế, anh bước lại gần, anh sẽ mất kiên nhẫn chứ? Đến ngay bản thân cô cũng cảm thấy mình lúc này thật chẳng ra làm sao. Cô gục đầu xuống gối, vẫn còn khóc. Anh nhìn chiếc mũi đỏ lên vì khóc của cô, suýt nữa phì cười. Phụ nữ mang thai đều như thế sao? Hay là chỉ có cô mới nhõng nhẽo như thế? Uống sữa rồi ngủ tiếp nhé, được không? Anh nhẹ nhàng hỏi, cô vừa khóc vừa gật đầu. Anh pha sữa cho cô, sau đó, ngồi nhìn cô uống hết, đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Cô giống như đứa trẻ không chịu ngủ, vẫn mở mắt thao láo nhìn anh. Anh muốn giúp cô lau giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, nhưng ngón tay vừa mới động đậy đã khựng lại. Lúc nãy sao lại khóc? Anh chuyển sự chú ý của mình. Anh nói xem em có thể giữ được đứa con này không? Có thể, đúng không? Cô lại hỏi, câu hỏi này cô đã hỏi rất nhiều lần rồi. Dĩ nhiên rồi, thai đã 6 tháng rưỡi, trước tâm, em làm rất tốt. Anh nhẹ nhàng an ủi, 4 tháng này, anh tận mắt nhìn thấy cô bước tiếp, không ai kiên cường như cô. Cô thở phào. Em buồn ngủ rồi, cuối cùng, cô cũng cười. Bác sĩ nói, ngủ nhiều thì em bé mới lớn nhanh được. Anh giúp cô dàn chăn, đột nhiên, cô chụp lấy tay anh, mắt mở rất to rất to. Không đúng, Ngạn Thâm, nó không động đậy nữa. Bình thường ban đêm, em bé rất nghịch ngợm. Tối nay, hình như cô ngủ rất ngon. Không bình thường, nó cũng ngủ rồi mà. Anh nhíu mày, không phải, Ngạn Thâm, anh tin em đi. Cô sợ hãi, lại sắp khóc. Cô đã từng trải qua chuyện này. Em bé đột nhiên không động đậy nữa, em bé đột nhiên. Sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt đến mức chỉ có thể chống chọi, vùng vẫy với cái chết trong vài tiếng. Nghe thế, anh vội vàng đi lấy máy kiểm tra tim thai. Mỗi ngày anh đều thấy y tá Lâm kiểm tra giúp cô. Kéo áo cô lên, trên chiếc bụng tròn chỉnh của cô, anh tìm một vòng. Ngoài những tạp thanh sùng sục ra, không nghe thấy gì hết. Mặt anh bắt đầu biến sắc, đừng sợ, là kỹ thuật của anh có vấn đề. Lịch sử, hình như đang lặp lại, cô cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Thịch, thịch, thịch, anh cuối cùng cũng tìm thấy nhịp tim, chỉ là số lần đập hiện lên trên máy là 50 lần một phút. Hơn nữa, tiếng đập lúc yếu lúc mất. Xảy ra chuyện thật rồi, trước tâm, chuẩn bị đến bệnh viện ngay. Anh nhanh chóng khoác áo ngoài cho cô, cả người cô run lên. Không còn thời gian, anh bế thốc cô lên. Tin anh, không sao đâu. Anh bước nhanh ra ngoài, răng cô run lập cập. Không còn bất cứ kiêng dè nào, cô ôm chặt lấy cổ anh, thất thần, sao có thể không sao được. Sao có thể không sao? Anh đặt cô vào trong xe, vừa vội vàng khởi động xe, vừa gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên anh gọi cho bệnh viện để họ chuẩn bị sẵn sàng. Thai nhi đã ngừng thở trong bụng, có lẽ bắt buộc phải mổ ngay. Cuộc điện thoại thứ hai, anh gọi cho trợ lý Tiền, bảo anh ta lập tức thông báo cho cha ruột của đứa bé về ngay. Em hãy tin anh, không sao đâu. Đặt điện thoại xuống, anh vượt mấy lần đèn đỏ, vừa an ủi cô. Cô hoảng sợ vô cùng, sao có thể không sao chứ? Sao có thể không sao chứ? Cô chỉ lầm bầm mấy chữ này, nếu con không còn, cô cũng chẳng thiết sống nữa. Em bé đã đầy 28 tuần, dù bây giờ có phải mổ lấy ra thì nó vẫn có thể sống. Anh nói lớn, thật ra, tay đang điều khiển vô lăng của anh đã mướt mồ hôi. Đứa bé trong bụng cô chẳng có quan hệ gì với anh, nhưng mấy tháng nay anh đã chăm sóc nó hết lòng. Con có nghe gì không? Không được xảy ra chuyện đâu đấy. Trước tâm em nghe anh nói, về mặt y học, chỉ cần đủ 28 tuần tuổi, tỷ lệ sống sót rất cao. Em đừng lo lắng, bác sĩ sản khoa giỏi nhất, bác sĩ nhi khoa giỏi nhất đang trên đường đến bệnh viện rồi. Anh đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không sao, không sao, không sao. Thai nhi đã 28 tuần tuổi khả năng sống sót rất thấp. Trong xe, từ từ bắt đầu có mùi máu tanh, một dòng máu tươi nóng hổi chảy xuống đùi cô. Anh toát mồ hôi lạnh, lấy hết ý chí, tập trung lái xe, không nhìn cô nữa. Nhưng, cô không hề nhận thức được mình đang chảy máu rất nhiều, cô đang cười, trên gương mặt tái xanh là nụ cười thê thiết. Nụ cười thất thần, đầy 28 tuần tuổi, nhưng, tiểu quất tử chỉ mới 26 tuần thôi. Tiểu quất tử là tên đứa con gái trong bụng cô. Đứa bé này đã cho cô cảm nhận được vị chua chát lẫn ngọt ngào nhất trên đời này, cho nên cô gọi nó là tiểu quất tử. Giọng nói cô lạc đi, nhưng anh nghe rất rõ. 26 tuần, sao có thể, anh không thể tính sai tuổi của thai nhi được. Nhưng, thì ra, tiểu quất tử cũng tán huyết. Cô khóc tu tu, không đâu, không phải đâu. Trái tim anh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Sao không phải chứ, cơn đau càng dữ dội hơn. Đến bệnh viện rồi, anh nhanh chóng dừng xe. Anh mở cửa xe, lại bế bổng cô lên, nhưng cô nắm tay áo anh, rất chặt, dặn dò, Ngạn Thâm, nếu, tiểu quất tử thật sự xảy ra chuyện, anh, nhất định phải tự tay chôn nó. Được. Anh gật đầu, mắt đỏ hoe, ngoài anh ra, không được, để người khác đụng đến nó. Cô nói rất nghiêm túc. Nếu tiểu quất tử không sống được, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho con gái. Được, anh ôm cô rất chặt, một nhóm bác sĩ chạy bổ đến. Tình hình thế nào? Bác sĩ hỏi anh, đặt cô xuống cáng cứu thương, cô đau đến nỗi quặn người lại. 26 tuần, sinh non. Còn anh, giọng nói cũng khàn đi, sản phụ ra máu nhiều quá. Thai nhi ngừng thở trong tử cung, lập tức tiến hành phẫu thuật ngay. Chuẩn bị phòng hồi sức cho trẻ sinh non ngay. Anh ngồi đờ ra, mắt cụp xuống, nhìn ngón chân mình, rất lâu không nói. Vừa nãy bác sĩ bảo anh ký tên theo thủ tục, rồi hỏi anh, ông Hứa, ông nên biết rõ. Thai nhi 26 tuần dù có sống sót thì trí tuệ và sinh lý có khả năng bị khiếm khuyết rất lớn, sau này, ông sẽ rất vất vả. Ông nên nghĩ cho kỹ, có thật sự cần cấp cứu không? Dù chỉ là một đứa trẻ thiểu năng, dù có vất vả, chỉ cần tiểu quất tử sống sót. Đây chính là câu trả lời duy nhất của anh. Phòng phẫu thuật, người ra ra vào vào. Sinh rồi, một y tá báo tin vui, là con gái, nặng 1,1 kg. Một quả cầu nhỏ bằng nắm tay, da mỏng như cánh chuồn chuồn đặt trong lồng ấp được đẩy ra ngoài, anh đi theo mấy bước. Nó vẫn chưa khóc, cũng không thể tự thở được. Tiểu quất tử toàn thân tím tái. Cô bé há miệng, một ống dẫn thức ăn cắm vào miệng, trên người gắn đầy những ống lớn lớn nhỏ nhỏ. Đùi của bé, chỉ nhỏ bằng ngón cái của anh, da trong suốt cơ hồ có thể nhìn thấy máu đang chảy bên trong. Sinh mệnh bé nhỏ, đang gặp nguy hiểm, trái tim anh đau như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Trên đời này, chẳng còn gì đau khổ hơn thế. Tiểu quất tử được đẩy vào phòng hồi sức dành cho trẻ sơ sinh. Không xong rồi, sản phụ mất rất nhiều máu. Lại có y tá chạy ra, bảo anh ký tên. Trái tim anh vỡ nát, tay phải anh run run. Anh ký tên, không sao đâu, không sao đâu. Trước tâm hôn mê, anh nắm chặt tay cô. Đêm đó, anh không biết mình đã trải qua như thế nào. May mà, cô vẫn sống. Còn, tiểu quất tử, trời bắt đầu sáng, mới vài tiếng ngắn ngủi, anh đã nhận được vô số thông báo về diễn tiến bệnh trạng của tiểu quất tử. Thiếu oxy não, nhiều lần ngừng thở. Ông Hứa, đứa bé bắt đầu bị phù nề, bắt đầu xuất hiện bệnh vàng da, tình hình tán huyết rất nghiêm trọng, lập tức thay máu. Bác sĩ lại thông báo với anh. Anh nhìn chăm chăm bác sĩ, chỉ có người từng trải qua nhiều mới hiểu, không có gì quý giá bằng việc người mình yêu thương sống mạnh khỏe. Anh từng trải qua một lần, lần này lại tiếp tục trải qua. Ông Hứa, trong vòng 8 tiếng, ông có cách nào lập tức tìm được 400ml máu ABAS không? Bác sĩ hỏi. Anh, lượng máu ABAS dự trữ trước đó đã dùng hết trong lúc phẫu thuật. Nếu không tìm thấy máu, chỉ có thể gương mắt nhìn đứa bé qua đời. Anh nhìn bác sĩ, cuối cùng, lên tiếng, tôi sẽ nghĩ cách. Dù có giết người, anh cũng phải tìm ra nguồn máu. Buông tay trước tâm ra, anh định đứng dậy. Tôi có thể hiến, một người chạy vào như gió lốc, câu đầu tiên chính là như thế. Ánh mắt anh đối diện với ánh mắt trong sạch của chàng trai đó. Một quầng sáng hiện lên trên gương mặt trắng bệch của anh. Anh từng cảm thấy thế giới này rất tối tăm, nhưng, bắt đầu từ bây giờ, anh cần phải tin, vì tiểu quất tử mà tin rằng trên đời này còn có rất nhiều kỳ tích. Kỳ tích, ở bên cạnh mỗi người chúng ta. Nó nhắc nhở anh, dù lời nói dối của cô có thật đến thế nào thì cũng phải ở lại bên cạnh mẹ con cô. Nó nhắc nhở anh đêm nay, dù phong ba bão táp có lớn hơn nữa thì cũng phải đưa trước tâm đến bệnh viện. Nó nhắc nhở anh đừng tuyệt vọng, người có nhóm máu AS sẽ xuất hiện, nó nhắc nhở anh tiểu quất tử sẽ sống khỏe mạnh. Đêm giao thừa, 6 giờ, tiểu quất tử nhỏ mông, ngoài cái đầu bé xíu xiu ra ngoài bậu cửa sổ, mắt lúng liếng, cứ nhìn ra phía đường đi. Bảo bối, ăn cơm đi con, Trước Tâm gọi nó. Nó ngúng nguẩy lắc mông, không để ý đến mẹ. Trước Tâm thấy thế, quay đầu mỉm cười với cha mẹ già một năm hiếm hoi mới về được mấy lần, đừng để ý đến nó, chúng ta ăn trước đi. Còn không ăn, thức ăn trên bàn sẽ nguội mất, bụng cô rất hiểu, tiểu quất tử đang đợi ai? Sao có thể thế được? Cha mẹ cùng đồng thanh phản đối, đợi một lát, thấy tiểu quất tử vẫn chưa rời khỏi sofa, ông Thẩm đi lại bế nó, cháu ngoan của ông, đói lắm rồi phải không, lại ăn cơm đi nào. Không ăn không ăn, tiểu quất tử lắc đầu, bộ dạng rất tội nghiệp, tiểu quất tử năm nay đã 3 tuổi, vì dạ dày không tốt nên người chỉ nhỏ nhỏ gầy gầy. Bây giờ, gương mặt nhỏ xíu, gầy guộc của nó lại thêm biểu hiện đó khiến tim ông Thẩm đau nhói. Nói cho ông biết, vì sao tiểu quất tử không ăn cơm? Giọng ông Thẩm vô cùng nhỏ nhẹ, sợ nói lớn tiếng, sẽ dọa cháu ngoại cưng khóc thét. Tiểu quất tử vừa mới chào đời, hai mắt nhắm nghiền, đến khóc cũng không biết. Nó sống trong lồng ấp 3 tháng liền. Đến ngày thứ 62 mới rút ống thở ra, lúc đó còn bị viêm phổi mãn tính, y bác sĩ mỗi một tiếng phải hút đờm cho nó. Trong 3 tháng đó không biết bao nhiêu lần thông báo bệnh trạng được gửi đến tay gia đình. Khi ông Thẩm và bà Thẩm vội vàng chạy đến nơi, đứng ở phòng chăm sóc nhi đặc biệt, vừa bóp ống thở cho cháu ngoại vừa rơi nước mắt. 3 tháng đó, bây giờ nghĩ lại, Trước Tâm vẫn cảm thấy sợ hãi như gặp phải ác mộng. May mà, anh luôn ở bên. Cũng may mà,